Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là thương lượng được giá tốt. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lâm Phong lần theo cái đầu mối của chị Nhan và đến cái thị trấn Mexica. Ở đây thì hắn gặp một cô gái tên là Annie, sẵn sàng đi làm KV để kiếm tiền cho người yêu của mình đi đánh quyền Anh. Đấy là quan điểm rất Mỹ, mặc dù cô gái này có bố là người Hồng Kông nhưng có vẻ như là mẹ cô ta đã ngủ với một người đàn ông da trắng, bởi vì cô ta có ngoại hình của người châu Âu, người da trắng đi, không có cần thiết là châu Âu, châu Mỹ. Ngoài ra thì từ việc gặp được Annie này thì Diệp Mặc lại biết thêm Ân Gia và Ân Tư, hai người tên ghép lại sẽ là Tư Gia, và có vẻ đây chính là đầu mối để dẫn đến chị Nhan. Khi mà Diệp Mặc đang cùng với Annie đi thì bất ngờ thấy chị của Ân Gia là Ân Tư đã bị người ta làm khó ở khách sạn, và Diệp Mặc cũng phát hiện là những người làm khó này thậm chí là còn mang cả súng nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Mặc, người đàn ông trung niên kia nhếch miệng cười mỉa mai, giọng điệu châm biếm. Ân Tư là nhân viên trong khách sạn của tôi, Helder là khách quý của chúng tôi. Ân Tư lại làm vỡ miếng tượng ngọc trắng của Helder, anh nói xem có đáng để bồi thường hay không? Vì Ân Tư là nhân viên của tôi, thế nên tôi chỉ bắt cô ta bồi thường có 1/10 thôi, coi như là khách sạn chúng tôi gặp xui xẻo. Nhưng đến 1/10 cô ta cũng không trả nổi, anh nói xem tôi phải làm thế nào? Nếu như cô ta không đồng ý bồi thường, tôi chỉ có cách là để cô ta ngồi tù thôi. Ông Rowe, ông rõ ràng biết chị Tư Tư không có tiền, ông vẫn bắt chị ấy phải bồi thường 1 triệu. Còn nữa, miếng tượng ngọc đó mà đáng giá tới 10 triệu hay sao? Có phải là ông đang cố ý làm khó chị ấy hay không? Ông... Annie bỗng nhiên lớn tiếng quát, cuối cùng định nói là ông chủ cố tình lừa gạt tống tiền. Nhưng nhìn thấy người đàn ông da trắng kia đành phải nuốt lại câu nói cuối. Không có tiền. Người đàn ông Hoa Kiều tên Rowe liếc mắt nhìn Annie và Ân Tư rồi cười nhạt nhưng không nói gì. Sau khi Diệp Mặc đến, người đàn ông da trắng này không tiếp tục mắng chửi Ân Tư nữa, nháy mắt ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đứng chặn cầu thang xuống lầu. Cái thứ gì mà 1/10 giá trị của nó đã đáng 1 triệu rồi vậy? Diệp Mặc đột nhiên mở miệng hỏi. Rowe cười nhạt. Khách nói giá trị bao nhiêu thì là bấy nhiêu, làm hỏng đồ của khách rồi lại còn không chịu bồi thường, lẽ nào đến quỳ cũng không biết hay sao? Nói xong câu đó, dường như Rowe cảm thấy anh ta không nên trả lời câu hỏi của Diệp Mặc. Diệp Mặc là cái gì mà anh ta phải chủ động trả lời cơ chứ? Anh ta lại liếc Diệp Mặc mà nói, anh và Ân Tư có quan hệ gì với nhau? Có phải anh muốn bồi thường không? Nếu như không bồi thường thì anh hỏi những chuyện này làm cái đếch gì? Diệp Mặc cười thản nhiên, tôi muốn bồi thường, nhưng tôi vẫn còn chưa nhìn thấy món đồ đó. Nếu như thứ đó thực sự đáng giá 1 triệu thì có lẽ tôi sẽ bồi thường cho các anh. Anh... Rowe cứng họng không nói gì được, một câu nói mỉa mai anh ta còn chưa nói xong đã bị chặn họng mất rồi còn đâu. Diệp Mặc đang cầm trong tay 2-3 tẹp tiền đô mới tinh, vừa nhìn cũng biết tầm 20-30 ngàn. Trước khi anh ta kịp phản ứng, Diệp Mặc đã giơ tay lên giống như làm ảo thuật vậy, số tiền trong tay biến mất trong tích tắc. Ánh mắt của Rowe cuồn cuộn, người thanh niên này tùy tiện lấy ra 20-30 nghìn đô la Mỹ, chắc chắn là hắn ta còn nhiều hơn thế rất nhiều. Số tiền hắn vừa cầm chắc chắn vừa rút từ ngân hàng về vẫn còn mới tinh. Gã đàn ông da trắng tên là Helder cũng nhìn thấy số tiền trong tay Diệp Mặc, mắt gã cũng long sòng sọc giống như mắt Rowe, nhưng gã giấu lòng tham của mình xuống rất nhanh, chỉ có điều đôi mắt diều hâu không ngừng chuyển động, không biết trong đầu gã đang nghĩ cái gì. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt của hai gã này thì trong lòng cười nhạt, chỉ 20-30 nghìn đô đã khiến bọn chúng nổi lòng tham như vậy, vậy mà chúng còn dám nói miếng tượng ngọc đó đáng giá 10 triệu, cho dù là dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Annie nhìn thấy tiền trong tay Diệp Mặc, mắt cũng sáng lên, cô nghĩ không ra, quần áo của Diệp Mặc rất đơn giản gọn nhẹ, làm gì có chỗ để cất số tiền đó. Cô không thể ngờ được rằng Diệp Mặc lại có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Có điều bây giờ, ở Mỹ, người cầm nhiều tiền trong tay như thế cũng không nhiều, những người khác đều là dùng thẻ tín dụng, chỉ có người hoa hạ ngốc nghếch ngờ nghệch này mới mang nhiều tiền mặt như vậy trên người thôi. Nhưng Annie biết chuyện này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, vì Helder cũng đã nhìn thấy trên người Diệp Mặc có tiền. Helder kia chẳng phải loại thiện nam tín nữ gì, tiếng xấu của gã ở cái thị trấn Mexica này ai mà không biết. Ân Tư liếc nhìn Annie theo bản năng, bạn của Annie cô đều biết hết, cô không biết Annie quen người có tiền này từ lúc nào. Không đợi Rowe đáp lời, Diệp Mặc đã nói luôn. Nếu anh nói Tôi bồi thường thì chẳng phải anh nên lấy đổ ra để cho tôi xem hay sao? Ít nhất cũng phải để cho người ta biết nó bị hư hại đến mức nào chứ. Nếu như không phải vì sợ làm liên lụy đến Annie và ân tư thì Diệp Mặc đã giết chết cái tên Row này từ lâu. Thậm chí giết luôn cả cái tên da trắng tên là Helder kia luôn. Làm gì có chuyện để phiền phức như thế này? Ồ, đương nhiên có thể. Row nói xong lập tức xoay người đi về phía sau lấy ra một bức tượng ngọc trắng đưa cho Diệp Mặc. Là như thế này, ông Helder đây đã bỏ ra 10 triệu đô để mua bức tượng này từ một hội chợ bán đấu giá. Đó là di tích của thành Rome. Diệp Mặc cười nhạt, thậm chí không cần xem cũng biết chỉ là một thứ hàng thủ công mỹ nghệ rẻ tiền. Chắc đây là một loại thủy tinh kiểu mới, cùng lắm chỉ đáng 10 đô la mà thôi. Không thì cũng chỉ khoảng 2-3 đô. Pho tượng Râu đưa Diệp Mặc lập tức nhìn thấy một vết dạn nhỏ đằng sau bức tượng, chắc chỗ hư hại mà Râu nói đến chính là chỗ này. Chuyện này rõ ràng là để lừa bịp túng tiền, nhưng ân tư vừa nhìn đã biết không phải là người có tiền, sao bọn chúng lại muốn lừa ân tư? Diệp Mặc nhìn ân tư, mặc dù nhìn thì có vẻ thanh tú nhưng cũng chẳng phải người xinh đẹp gì cho cam, chứ đừng nói gì là mỹ nữ. Nhưng kẻ như Helder và Row này chắc chắn sẽ không thể nảy sinh ham muốn với một người như ân tư. Không nghĩ đến tình huống này nữa, Diệp Mặc dùng thần thức quét lên pho tượng đang cầm trên tay. Diệp Mặc tốt xấu gì cũng là một tu chân giả có thể chế luyện pháp khí, cứ đồ này ở trong tay hắn rồi thì đương nhiên hắn có thể hàn gắn nó lại như cũ. Sau khi vết nứt trên pho tượng liền lại, hắn cầm pho tượng lên xem xét rồi nói: "Row, tôi không thấy có bất kỳ dấu vết gì trên pho tượng này hết, chỉ là một sợi tóc vừa bị tôi thổi đi rồi. Có phải là anh nhìn nhầm hay không? Pho tượng này tôi thấy hoàn toàn không có bất kỳ vết nứt nào." "Hoàn toàn không có bất kỳ vết nứt nào? Nếu như không có bất kỳ vết nứt này, tôi sẽ ăn nó, còn cho anh thêm 1 triệu đô. Râu cười nhạt nói rồi gã lấy pho tượng trong tay Diệp Mặc cầm lên xem, gã sẽ cho Diệp Mặc hối hận vì lời nói dối trắng trợn đó. Ân tư cũng không dám tin vào lời Diệp Mặc nói, lời nói dối này sẽ lập tức bị phát hiện thôi, có gì hay ho đâu mà nói. Chính mắt cô đã nhìn thấy vết nứt đó, chắc chắn là một vết nứt không nhỏ trên vết tượng. Nhưng điều khiến Râu thất vọng chính là khi gã nhìn lại thì không có bất kỳ vết nứt nào. Gã không tin, cầm pho tượng xoay đi xoay lại nhưng không có dấu vết. Chẳng lẽ chỉ là một sợi tóc, chẳng lẽ gã đã nhìn lầm sao? Không thể nào, cho dù là gã nhìn lầm thì làm sao người khác có thể nhầm giống gã được. Chuyện này không xong rồi, Râu cảm thấy tay mình cầm không vững nữa, bức tượng trong tay lại rơi thẳng xuống đất, một khối thủy tinh rơi từ trên cao xuống như vậy không vỡ mới lạ. Râu cười thầm nham hiểm, cho dù bây giờ vừa nãy không có thì bây giờ cũng có rồi, ta không thừa nhận thì mấy người làm gì được. À, pho tượng thủy tinh trong tay Row vừa rơi xuống, trong khoảnh khắc mọi người đều hét lên theo bản năng. Nhưng điều khiến Row thất vọng chính là pho tượng không rơi xuống đất. Diệp Mặc đã dùng chân đỡ được rồi hất lên, lại nằm gọn trong tay hắn. Diệp Mặc cầm pho tượng thủy tinh cười nhạt nhìn Row. Anh Row, pho tượng này không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu anh làm rơi nó xuống đất thì chính anh mới là người phải bồi thường. Row ngơ ngác nhìn pho tượng thủy tinh trong tay Diệp Mặc. Gã không ngờ mọi âm mưu của gã đều thất bại. Diệp Mặc lại đưa pho tượng cho Row. Nếu như anh làm rơi thì người phải bồi thường là anh đấy nhá. Râu tái mét mặt cầm pho tượng đưa cho Helder. Helder cũng xem lại rồi thầm nhủ, chẳng lẽ lúc nãy mình cũng nhìn lầm. Một khi đã nhầm rồi thì thôi vậy. Helder hừ một tiếng, một khi chiêu này của gã không được thì đành phải nghĩ cách khác. Cả nhà ân tư đều ở cái thị trấn Mexica này, gã không sợ người ta sẽ bay đi mất. Người thanh niên hoa hạ trước mắt, gã thấy hắn ta có nhiều tiền, lát nữa không thể bỏ qua được. Mặc dù gã không thèm để ý đến 20-30 nghìn đô của hắn, nhưng một khi hắn có thể móc ra 20-30 nghìn đô dễ dàng như vậy thì chắc chắn là phải có nhiều hơn thế rất nhiều. À, cứ như vậy là xong, không sao rồi ư? Annie thiếu chút nữa thì hét lên. Ân tư cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy, không ngờ một chuyện lớn như vậy lại có thể giải quyết như thế. Cô nhất thời đột nhiên quên mất nên phải nói gì. Nghe Helder nói vậy, Row cũng đành phải trợn mắt nhìn ân tư rồi nói: Helder nói bỏ qua rồi, may mà anh ta là người rộng lượng, coi như cô may mắn. Diệp Mặc lúc này bỗng nhiên ngắt lời: Anh Row, anh sai rồi, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Vừa rồi là chuyện hiểu lầm về pho tượng ngọc của Helder, nhưng chuyện anh đánh của ân tư vẫn còn chưa nói tới cơ mà. Mọi người đều sững sờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Helder là ai? Thậm chí có người dám ở trước mặt ông ta tính toán rành mạch về chuyện đánh người sau. Đây không phải tự tìm cái chết thì là gì? Annie và ân tư gấp đến mức không biết làm thế nào mới tốt. Nếu Helder đã nói thôi đi, quên đi thì mọi người nên đi thật nhanh. Nhưng không ngờ Diệp Mặc còn lải nhải về chuyện đánh người, quả thực không có đầu óc. Đánh người thì như thế nào? Ân tư đã làm sai, chẳng lẽ còn không thể đánh sao? Râu tức giận, gã không ngờ còn có người dám ở địa bàn của gã nói tới chuyện gã đánh người. Giọng điệu Diệp Mặc bỗng trở nên lạnh lùng. Ân tư làm sai chuyện gì? Cô ta đánh... Bỗng nhiên Rose dừng lại, vừa rồi còn kiểm tra tượng ngọc phía trên không có vết nứt, nếu muốn nói ân tư làm nứt tượng ngọc hiển nhiên không thích hợp. Ánh mắt của Rose nhìn Helder lập tức hiểu được, hiện tại mục tiêu của bọn họ đã chuyển đến trên người Diệp Mặc. Cả nhà ân tư đều ở tại cái thị trấn nhỏ Mexica này, cô ta có bản lĩnh mấy thì cũng không cách nào mà chạy đi trong vòng một ngày được. Nghĩ tới đây, Rose bỗng nhiên lấy ra 100 đô ném tới trước mặt ân tư một cái mà nói, tát cô một cái cho cô 100 đô, như vậy là cô được lời rồi. Bỗng nhiên Diệp Mặc cầm lấy 100 đô la kia thoáng nhìn rồi lấy từ trong túi mình ra 100 đô đưa cho Râu. Sao có thể cần tiền của anh, cho anh thêm 100. Râu theo bản năng nhận tiền trong lòng cười lạnh, còn tưởng rằng ai lạnh, anh lợi hại lắm, ngay cả tiền tôi trả cho anh cũng không dám nhận, bốp bốp. Hai cái tát liên tiếp rơi trên mặt Râu khiến suy nghĩ của Râu lập tức dừng lại, nhưng thân thể gã thì vẫn chưa dừng, gã bị Diệp Mặc đánh tới xoay quanh tại chỗ. Gã còn chưa hiểu được vì sao mình bị đánh, ở khách sạn Meto này còn có ai dám đánh gã. Tuy rằng tôi có không ít tiền, nhưng ở trên những con lợn thì cũng không thể tiêu quá nhiều. Hai cái tát tai này tính là 200 đô la đi. Diệp Mặc vừa dứt lời, Râu đã bị Diệp Mặc đánh tới mức quay tròn, cuối cùng mới ngừng lại. Nhưng hai cái tát tai của Diệp Mặc không giống với tát của người khác. Râu phun ra hơn chục cái răng, chỉ cảm thấy trên mặt chuyển đến sự đau rát. Gã thậm chí không thể nổi cơn thịnh nộ, chỉ ngồi dưới đất rên hừ hừ không thể nói chuyện. Mọi người đều giật mình, không ai ngờ Diệp Mặc dám đánh người trước mặt Helder, còn ra tay mạnh mẽ và quyết đoán như vậy. Sắc mặt Helder lập tức trở nên lạnh lùng, ông ta vừa định nói chuyện, Diệp Mặc đã ngắt lời ông ta. Helder tiên sinh, tôi rất có hứng thú với tượng ngọc của anh, tôi cảm giác cái này rất đáng giá, không biết chỗ anh ở còn có đồ cổ gì đáng giá hay không, tôi bằng lòng mua lại. Đương nhiên, chỉ cần thứ đó có giá trị thì có thể thương lượng cái giá tốt. Cái gì? Không ngờ tên này lại muốn tới chỗ của mình, hắn còn muốn mua đồ cổ của mình. Helder thầm nghĩ, ông ta chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to, trên đời này thậm chí có loại chuyện tốt như vậy, mà không ngờ ông ta lại đụng phải. Ông ta đang lo xem dùng biện pháp gì có thể quang minh chính đại dẫn tên thanh niên người Hoa, nhìn như rất có tiền đứng trước mặt này đi, không ngờ cuối cùng lại đúng như nguyện vọng của ông ta. Người thanh niên này chủ động muốn đi cùng ông ta, thậm chí còn muốn mua đồ của ông ta nữa. Người thanh niên người Hoa này biết rõ tượng ngọc được chào giá 10 triệu còn dám đi cùng ta, đây chẳng phải chứng tỏ hắn rất có nhiều tiền sao? Nghĩ tới đây trong lòng Helder càng thêm nôn nóng. Đúng lúc ông ta đang nghĩ tới chuyện này, Diệp Mặc thở dài. Ban đầu tôi còn muốn đến Mỹ mua một ít bảo bối về, không ngờ mãi tới hôm nay mới tìm được người có bảo vật thực sự, bằng không tôi đi chuyến này đúng là uổng công vô ích. Nói xong Diệp Mặc còn lấy ra một cái thẻ ngân hoàng quơ quơ trước mặt Bro. Nói tới thực sự phải cảm ơn anh, để tôi biết tiên sinh Helder là người sưu tầm đồ cổ, nếu không số tiền này của tôi chẳng có chỗ nào để dùng tới. Giọng điệu kia thật giống như hạng nhà giàu mới nổi đứng đầu thế giới vậy. Hắn có nhiều tiền đến mức không tiêu hết, điều này khiến người ta cảm giác được là sự kiêu ngạo vì thừa tiền. Trong nháy mắt sự lạnh lùng trên mặt Helder liền biến mất, ngược lại biến thành khuôn mặt tươi cười đầy nhiệt tình. Ông ta nhìn Diệp Mặc giống như nhìn thấy một đống đô la lớn vô chủ, thương lượng giá tốt. Những lời này nói thật là hay, mình thích những lời này. Diệp tiên sinh, anh... Annie ngây người, cô thực sự nghĩ mãi không ra vì sao Diệp Mặc lại ngu như vậy. Tuy nhiên thật ra cô cũng không xa lạ gì với vẻ mặt nhà giàu mới nổi của Diệp Mặc. Buổi sáng khi cô gặp hắn, hắn uống một cốc cà phê 3 đô la liền vứt lại 100 cơ mà. Chỉ có điều cái đồ ngốc này lại muốn buôn bán với Helder, hắn không phải tự tìm cái chết thì là gì. Ân Tư cũng rất sốt ruột, nhưng cô không quen biết Diệp Mặc. Cho dù cô biết cô ở trong này ngăn cản con đường phát tài của Helder, mọi người trong nhà cô khẳng định sẽ không thấy mặt trời ngày mai, mà người thanh niên này vẫn sẽ bị Helder dắt đi buôn bán với ông ta. Không đợi Annie nói hết lời, Diệp Mặc đã nói, Annie, lát nữa cô ở phố người Hoa chờ tôi và Helder làm xong vụ mua bán này sẽ lập tức qua đó. Khi Diệp Mặc vừa định đi cùng Helder dường như nghĩ tới điều gì, bỗng quay đầu lại nhìn Râu, mỉm cười nói, thiếu chút nữa thì tôi quên mất. Vừa rồi Rô tiên sinh nói nếu trên tượng ngọc không có vết nứt thì sẽ ăn nó và đưa thêm cho tôi 1 triệu đô la. Tượng ngọc này đáng giá như vậy, đương nhiên không thể để cho anh ăn. 1 triệu đô la với tôi mà nói chẳng qua chỉ là ít tiền lẻ. Tuy nhiên đó là tiền của tôi cũng cần lấy lại, Rô tiên sinh. Rô cha miệng hận không thể lập tức đi tới bệnh viện, nhưng Helder còn chưa đi, gã cũng không dám động. Gã không ngờ được thanh niên người Hoa này không ngờ thực sự đòi gã 1 triệu. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Thế nào? Chẳng lẽ anh không muốn đưa tiền? Diệp Mặc thấy Râu không nói lời nào, hắn không đi cùng Helder nữa, ngược lại quay trở về trước mặt Râu. Râu ôm mặt tỏ ra đáng thương nhìn Helder, gã biết hiện tại Helder đang muốn buôn bán với Diệp Mặc chắc chắn sẽ không làm gì Diệp Mặc, Nhưng 1 triệu đối với gã mà nói là một con số cực lớn, cộng tất cả tiền của gã cũng không quá được 1-2 triệu. Anh Rowe, anh đã nói như vậy thì nên đưa tiền cho người ta đi. Helder nói khiến Rowe hoàn toàn mất đi hy vọng. Gã biết dù sao cuối cùng số tiền này cũng rơi vào trong tay Helder, gã cũng không lấy lại được. Gã cầm phẫn chuyển 1 triệu của mình vào thẻ của Diệp Mặc. Rowe thì hận không thể nuốt Diệp Mặc xuống, bị đánh gãy răng còn không nói, còn mất 1 triệu. Đây đã là số tiền mà gã tích góp nhiều năm. Diệp Mặc lại giơ cái thẻ trong tay lên. Rowe, nói thật ra 1 triệu này chuyển vào trong thẻ của tôi thì giống như một giọt nước chảy vào trong biển. Tôi thu tiền của anh, đấy là vinh hạnh của anh. Theo đợt tiên sinh, chúng ta đi làm chuyện buôn bán thôi, ở lại cái nơi tồi tàn này thực sự không thú vị. Annie và ân tư không còn bất kỳ biện pháp nào, chỉ đành rời khỏi khách sạn, trơ mắt nhìn Diệp Mặc cùng với đoàn người của Helder rời khỏi. Hai người càng không thể tưởng tượng được chính là, không ngờ trước khi đi Diệp Mặc còn lừa bịp tống tiền Rowe 1 triệu. Liệu số tiền này cuối cùng có thể là của hắn hay không? Annie, người kia là ai vậy? Sao em lại biết hắn? Ân tư nhìn Diệp Mặc và Helder rời khỏi, vội vàng lo lắng hỏi. Annie có chút bất đắc dĩ giang tay ra nói, em thiếu mấy trăm đô cho nên mới tìm hắn. Cái gì? Annie, em sẽ không đi làm. Sắc mặt ân tư liền thay đổi, đương nhiên cô biết quan hệ giữa Annie và em trai mình. Nếu Annie ở sau lưng em trai lại lên giường với người khác, vậy cô phải làm sao đây? Ban đầu Annie quả thực là muốn lên giường với Diệp Mặc, một là vì buổi tối, ân gia cần tiền, cô sợ không kịp. Còn một nữa là bởi vì cô cảm giác người thức dậy vào buổi sáng sớm cũng không phải là người có cuộc sống thối nát, mà người ở thị trấn nhỏ Mexica này đều sống rất buông thả, cũng sẽ không thức dậy sớm như vậy. Diệp Mặc là một người hoa xa lạ, rõ ràng đến từ nơi khác, cũng không phải là người ở trấn nhỏ này. Hơn nữa thoạt nhìn hắn có vẻ trông rất sạch sẽ. Khi cô giữ chặt Diệp Mặc quả thật là vì thích cái cảm giác trong lành trên người hắn, có thể lên giường với một người không đáng ghét, còn có thể kiếm tiền, đương nhiên là Annie bằng lòng. Chỉ có điều cô không ngờ được cô bằng lòng mà người ta lại không muốn. Cũng may, Diệp Mặc vẫn lựa chọn cô để dẫn đường, như vậy cô mới có thể kiếm được mấy trăm đô. Ban đầu Annie còn cảm giác nói ra chuyện này cũng không sao, nhưng khi thấy vẻ mặt của ân tư cô lập tức hiểu, khẳng định ân tư rất phản cảm đối với chuyện như vậy, cô lập tức xua tay phủ nhận. Không, em không có lên giường với hắn, em sao có thể lên giường với hắn chứ? Em chỉ dẫn đường giúp hắn mà thôi, đúng rồi, là dẫn đường. Nghe Annie giải thích xong, cuối cùng ân tư mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức cô lại hỏi. Hắn nói dẫn đường sao? Thị trấn nhỏ Mexica này chỉ lớn có vậy, hắn muốn em dẫn đường làm gì? Không biết, hắn nói hắn tên là Diệp Mặc, chỉ đến tìm một người mà thôi. À mà hình như cũng muốn tìm một người Hoa, cho nên em liền dẫn đường cho hắn tới chợ Quyền Anh Đen, sau đó lại dẫn tới phu khố người Hoa, sau đó thì được chú Đắc cho biết về chuyện của chị. Ngoại trừ việc che giấu ý định lên giường với Diệp Mặc thì những chuyện khác Annie cơ bản thành thật khai báo. Hai người tới chợ Quyền Anh Đen để làm gì? Ân tư nghi hoặc hỏi tiếp. Cô sống tại trấn nhỏ Mexica cho nên đương nhiên biết chợ Quyền Anh Đen là nơi như thế nào. Annie còn chưa kịp trả lời thì người đàn ông đẩy xe ban nãy lại vội vàng chạy tới. Chỉ có điều lần này ông ta không đẩy xe. Ông ta thấy Annie và ân tư không có chuyện gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chú Đắc, hôm nay cảm ơn chú. Ân tư thấy người đàn ông trung niên này chạy tới vội vàng cảm ơn. Cô đã quên mất vừa rồi muốn hỏi Annie cái gì. Từ từ, cháu không có việc gì chứ? Tốt quá rồi. Sau khi cô cháu nghe nói là cháu xảy ra chuyện đã muốn tới tìm cháu. Chỉ có điều sức khỏe của cô ấy hơi yếu, vừa rồi lại hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông gọi là chú Đắc kia vội vàng nói. Sao? Cô cháu hôn mê ư? Nói xong ân tư rốt cuộc không nhớ tới việc khác vội vàng chạy về nhà. Annie cũng vội vàng chạy theo, để lại chú Đắc với bộ mặt khó hiểu. Sao Helder lại dễ nói chuyện như vậy, không ngờ lại thả cho Tư Tư quay về. Nhìn ân tư xa dần, chú Đắc lẩm bẩm một câu. Ông ta chắc là người nhiều chuyện nhất ở cái thị trấn này, thượng vàng hạ cám chuyện gì cũng đi báo được. Thị trấn nhỏ Mexica tại nước Mỹ tuy rằng xem như một trấn nhỏ nghèo khổ, nhưng ở đây cũng có một nhân vật lớn, chính là Helder. Kỳ thật Helder thì không tính là nhân vật lớn gì đâu, nhưng gia tộc của y, gia tộc Bono là thành viên của mafia nước Mỹ, cho nên đừng nói là cán bộ nhỏ của thị trấn Mexica, cho dù là cán bộ cấp cao thì cũng không dám đắc tội với y. Tuy rằng Helder chưa chắc được tính là người của gia tộc Bono, nhưng người khác lại không biết điều đó. Thị trấn nhỏ như Mexica có quan hệ rất lớn tới việc mà Helder một tay che trời. Hắn mượn hơi gia tộc Bono để vơ vét của cải thị trấn nhỏ này, nhưng cũng lại không dám làm quá. Cho nên từ trước đến nay hắn vẫn bình an vô sự với chính phủ địa phương, thậm chí còn cấu kết với nhau làm việc xấu. Trang viên tư nhân lớn nhất ở phía tây của trấn nhỏ Masika chính là của Helder. Cái trang viên này rộng mấy chục mẫu, thủ hạ có 40-50 người. Đôi khi Helder có thể đi thành trấn gần đó làm một vài vụ kinh doanh không vốn, nhưng y khôn khéo ở chỗ, tuyệt đối không xúc phạm tới chính phủ. Nếu đã dẫn Diệp Mặc tới trang viên của mình thì bên ngoài đều là người của mình. Helder thậm chí ngay cả ý tưởng diễn trò cũng không có. Y tin tưởng cho dù là miệng lưỡi của Diệp Mặc càng lợi hại thì ở dưới thủ đoạn của y cũng sẽ phải ngoan ngoãn đem tiền mà giao nộp cho y. Helder, trang viên của anh rất lớn, tôi nghĩ anh ở Mexico khẳng định buôn bán lời rất nhiều tiền đấy chứ. Diệp Mặc đứng ở cửa trang viên của Helder bỗng nhiên nói một câu như vậy. Helder âm thầm lắc đầu, thanh niên người Hoa này xem ra rất ngu, hắn còn không biết là mình đã rơi vào cạm bẫy của thợ săn. Y thực sự muốn nhìn xem người thanh niên này sẽ cầu xin y như thế nào. Tôi nghĩ so sánh với trang viên của tôi, đồ sưu tầm của tôi còn nhiều hơn, thậm chí có rất nhiều đồ cổ đẹp như thủy tinh, tôi tin anh nhất định sẽ rất thích mà mua. Helder cười to, còn thiếu chút nữa công khai nói đồ đạc của mình chính là thủy tinh. Nhưng làm Helder thật không ngờ chính là người thanh niên trước mắt này không ngờ lại gật đầu nghiêm trang nói. Đúng vậy, so với đồ cổ thì tôi thích sưu tầm đồ thủy tinh hơn. Chế tạo thủy tinh còn phải có khuôn, đốt chế thậm chí còn cần tinh lực vẽ ngoại hình, so với đồ cổ đào từ dưới đất lên còn khó hơn. Helder nghe mà ngây ngẩn cả người, người này thật bị thần kinh hay sao? Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn đương nhiên biết Helder sở dĩ nhân nhượng với hắn như vậy, chính là vì muốn mang hắn tới nơi này để đem toàn bộ trên người hắn moi ra. Nhưng có lẽ Helder không thể tưởng tượng được ý nghĩ của mình và hắn lại giống nhau. Nếu như không có chuyện của Annie thì có lẽ mình cũng lười tới đây. Chỉ có điều Diệp Mặc không phải người máu lạnh, hắn nhìn ra năng lượng của Helder, biết một khi chuyện bên này của mình chấm dứt, sau khi rời đi thì Annie và ân tư kia nhất định sẽ biến thành vật hy sinh. Bất kể là bởi vì mình hay bởi vì ân tư là người Hoa, Diệp Mặc cũng không thể cứ như vậy phủi đít mà đi được. Hơn nữa tùy tiện đi một chuyến kiếm một món tiền nhỏ sử dụng cũng tốt, tích tiểu thiền đạo kiến tha lâu cũng đầy tổ. Lời của Helder vừa nói ra, Diệp Mặc liền biết y muốn động thủ. Người này thật đúng là vội vàng, thậm chí ngay cả đi vào bên trong cũng không kịp. Diệp Mặc vừa định nói một cách mỉa mai lại đột nhiên dừng bước. Thấy Diệp Mặc dừng bước, Helder tưởng là Diệp Mặc đã nhìn ra mình sẽ gây bất lợi cho hắn cho nên muốn trốn. Hóa ra hắn là đang giả bộ ngốc, cũng không phải ngốc thật nha. Helder cười lạnh, liếc mắt ra hiệu với mấy người ở cửa. Cửa chính của vườn lập tức bị đóng lại. Nhưng ngoài dự đoán của y chính là Diệp Mặc cũng không rời khỏi, ngược lại còn đi nhanh về phía trang viên của y, giống như bị nơi xinh đẹp này hấp dẫn. Helder đoán không sai, Diệp Mặc bị hấp dẫn rồi. Hắn đứng ngây người trong trang viên của Helder, nó xanh tươi tốt, không khí tươi mát làm cho người ta không dám tưởng tượng. Diệp Mặc không phải vì nơi này xanh hóa thật tốt mà ngạc nhiên thán phục, mà vì hắn cảm nhận được linh khí ở đây so với bên ngoài mãnh liệt hơn. Đúng vậy, chính là linh khí. Càng làm cho Diệp Mặc giật mình chính là nơi phát ra linh khí cũng không phải một chỗ, mà tất cả thực vật trong trang viên của Helder thật giống như trang viên này sử dụng nước của linh tuyền để mà tưới tiêu vậy. Chẳng lẽ nơi đây là một khu linh khoáng, hoặc nói nơi này có một cái linh tuyền? Diệp Mặc thiếu chút nữa là ngây dại, nhưng trong lòng hắn hưng phấn bắt đầu thiêu đốt. Có phải là vận khí của mình cao ở hiền gặp lành lại phát hiện một nơi tràn đầy linh khí hay không? Nếu nơi này thực sự là một cái linh tuyền thì cho dù hắn có đào 3 tấc đất cũng muốn đem mấy thứ này khuân đi. Cho dù là dùng 4.000-5.000 tấn vàng trong nhẫn quán để trao đổi với một cái linh tuyền, hắn khẳng định sẽ không chút do dự chọn linh tuyền. Helder tiên sinh, nơi này của anh quả thực là quá tốt rồi, tôi nhìn chúng rồi. Diệp Mặc đem tâm tình rực lửa của mình làm bình tĩnh lại, làm như không thấy mấy kẻ đứng chặn ở đằng sau. Helder âm hiểm cười, ồ, vậy là tốt, anh đã nhìn chúng, vậy thì anh xem nhiều một chút đi. Diệp Mặc căn bản không để ý tới ngụ ý của Helder, thần thức quán quét ra ngoài phạm vi mấy trăm mét lại không phát hiện bất kỳ một linh tuyển nào, cũng không phát hiện linh quáng gì cả. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Helder tiên sinh, tôi nghĩ cây cỏ trong trang viên này của anh không giống với nơi khác. Diệp Mặc giống như không có việc gì mà hỏi. Tuy rằng xem Diệp Mặc như là mâm cơm, nhưng có cơ hội bày sẵn Helder vẫn không muốn buông tha, y cười ha ha. Tôi đã từng ở chỗ này cho kiểm tra không khí, là một nơi hoàn hảo thích hợp làm chỗ ở nhất. Thần thái của gã cũng có chút giống như áo gấm đi đêm, lại không thể nói với người khác cái loại nghẹn khuất kia. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội để khoe khoang, chẳng sợ đối mặt với Diệp Mặc cũng lập tức khoe ra. Diệp Mặc như thoáng có suy nghĩ, trầm mặc một hồi mới làm bộ không hiểu mà hỏi. Helder tiên sinh, không biết là môi trường này tốt như vậy có bí quyết gì không? Đương nhiên bí quyết này nếu anh nguyện ý nói cho tôi biết, cho dù là muốn tôi đảm bảo đem đến 1-20 triệu đô làm thủ lao cũng là chuyện bình thường. Lấy hay không đã không phải do mày quyết định. Helder cười giữ tợn một tiếng, quay đầu nói với tên cao bồi, kéo hắn vào trong để xem có thể moi được bao nhiêu. Sau khi khoe khoang thì y cũng lại lười khoe khoang với một người sắp chết. Diệp Mặc có thể bảo người gom tiền mang đến, điểm ấy khiến y rất vừa lòng. Y tin tưởng là dưới thủ đoạn của mình, người thanh niên hoa hạ này có bao nhiêu tiền thì cũng bị y móc ra hết. Mày thật ngu và vô vị. Diệp Mặc liếc Helder một cái rồi lắc đầu. Nói xong hắn cũng không đợi Helder hồi phục tinh thần thì mấy hỏa cầu đã bắn ra. 6-7 tên tùy tùng còn chưa kịp xông lên đã bị hỏa cầu của Diệp Mặc đốt thành tro bụi. Helder ngơ ngác mà nhìn, đảo mắt liền biến mất mấy tên người hầu. Hắn muốn dụi mắt một chút xem mình có phải là bị hoa mắt nhìn lầm hay không, nhưng Diệp Mặc thì lại không cho gã cơ hội. Ngay sau đó Diệp Mặc xách cổ Helder lên, kéo gã đi khắp trang viên. Chỉ trong khoảnh khắc, Helder liền phát hiện 34 tên tay sai trong trang viên của gã đều bị hỏa cầu kia đốt thành tro bụi. Thậm chí ngay cả mười mấy người ở trong biệt thự cũng bị Diệp Mặc giết sạch, trừ một vài người hầu bị Diệp Mặc đánh xỉu để tại một căn phòng. Cuối cùng, y tự cho là một trang viên lớn như vậy, không ngờ lại chỉ còn một mình y còn sống. À, còn có tên thanh niên người Hoa kia. Lúc Diệp Mặc mang y vào trong phòng khách rồi vứt y trên mặt đất, Helder mới hiểu y đã đưa tới người nào chứ. Đây nào phải là đến đưa tiền, cái này căn bản là đến đòi mạng. Người Hoa Hạ, tên Hoa Hạ đáng chết này, hắn rốt cuộc đã dùng ma pháp gì không ngờ lại khiến người ta lập tức chết đi mà một chút dấu vết cũng không để lại. Người Hoa Hạ này thật là đáng sợ. Tuy nhiên nhìn Diệp Mặc cao cao tại thượng ngồi trên ghế bành, Helder lập tức hiểu được tình cảnh của mình. Y nghĩ đến, chỉ cần người Hoa Hạ thần bí này ném một quả hỏa cầu xuống thì mình sẽ chết chắc. Không, nhất định là hóa thành tro bụi. Tiên sinh, chào ngài, tôi ở đây có rất nhiều đồ cổ, không, là sản phẩm thủy tinh, nếu ngài thích thì cứ việc cầm đi. Helder không dám đứng lên, thậm chí ngay cả trán đầy mồ hôi cũng không dám lau. Cho dù là lúc y ở gia tộc Bono đối mặt với các thành viên cốt cán của băng đảng Mafia, cũng không có loại lo lắng hãi hùng này. Diệp Mặc cầm lấy cái gạt tàn thuốc đập vào đầu Helder. Mày là lợn à? Đồ thủy tinh ở trên đường khắp nơi đều có, ta phải chạy đến chỗ này của mày để mua một đống thủy tinh hay sao? Helder khóc không ra nước mắt, mới vừa rồi anh còn nói anh thích đồ thủy tinh, bây giờ lại nói trên đường chỗ nào cũng có, cho dù là bên đường đều có thì một đô Mỹ cũng không mua được một đống. Nhưng Helder không dám cãi, y đã biết Diệp Mặc là một sát thần, nếu nói như vậy thì không phải muốn chết thì còn là gì nữa. Không không, tôi còn có tiền nữa, tôi có ít nhất mười mấy triệu đô Mỹ tôi đưa hết cho ngài, còn cả căn biệt thự này nếu ngài thích tôi cũng có thể giao ra. Helder vội vàng thay đổi đề tài. Diệp Mặc lắc đầu, hắn thấy trang viên này lớn như vậy, hắn còn tưởng rằng là Helder chỉ ít cũng phải có 200 triệu, không ngờ chỉ có mấy chục triệu, quả thực là ít. Nếu Helder biết được ý của Diệp Mặc thì chắc chắn sẽ hộc máu ra. Mấy trăm triệu à? Có mấy người mà có được mấy trăm triệu trong tài sản cơ chứ? Tuy nhiên ít còn hơn không, chân mũi cũng là thịt. Diệp Mặc lấy ra một cái thẻ ném xuống, nhanh chuyển tiền vào thẻ của mày. À, của ông. Helder nhặt thẻ lên, cẩn thận nhìn Diệp Mặc một cái muốn hỏi là y sau khi đem tiền cho Diệp Mặc thì có thể tha cho y một mạng hay không. Lại thấy trong tay Diệp Mặc có thêm một cái hỏa cầu, Helder sợ tới mức khẩn trương vùi đầu làm việc, không dám hỏi việc khác nữa. Một lát sau, Helder cẩn thận đưa trả thẻ cho Diệp Mặc. Diệp Mặc thu chiếc thẻ này, lúc này vẻ mặt ôn hòa mới nói, Helder, tôi đến nơi này thực sự là có một số việc. Anh nói trang viên này của anh không khí tốt như vậy, có phải là có bí quyết gì hay không? Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc vừa rồi liên tiếp giết người mà mí mắt cũng không chớp, thì Helder còn tưởng rằng là Diệp Mặc là tên hàng xóm kế bên tới để tâm sự. Bốp, thấy Helder có chút thất thần, Diệp Mặc đập lên tay vịn của ghế bành, tay vịn lập tức bị đập vỡ nát. Helder, tao hỏi mày, mày điếc hả? À, nghe rồi. Helder theo bản năng muốn đứng lên, nhưng khi thấy bộ dáng của Diệp Mặc lại ngồi xuống cũng không dám nghĩ việc khác liền mở miệng. Đó là bởi vì mấy năm trước tôi có được một động vật có thể tìm bảo vật. Động vật tìm bảo vật? Diệp Mặc nghe đến đó liền đứng lên. Còn có động vật có thể tìm bảo vật sao? Tại sao nghe cứ giống như linh thú trong tù chân giới vậy chứ? Vâng vâng. Thấy Diệp Mặc đứng lên, Helder sợ tới mức vội vàng vâng dạ. Diệp Mặc khoát tay nói tiếp đi. Rốt cuộc là động vật tìm bảo vật nào? Nói cho rõ. Helder vội vàng tiếp tục nói, đó là một loại động vật nhỏ giống như hổ ly, hoặc là nói nó chính là hổ ly. Theo người đưa cho tôi con vật nhỏ đó nói thì đây là cáo tuyết, nhưng cáo tuyết nhung của Mai Nội Tuyết Sơn ở Hoa Hạ. Diệp Mặc không tiếp lời, Helder lại nói tiếp, tôi chỉ là thấy cáo tuyết nhung này đáng yêu, ngược lại cũng không để ý và để nó ở lại trong trang viên. Lúc đó tôi còn không biết là nó có năng lực tìm bảo vật, Có một ngày bởi vì tôi muốn biểu hiện tài năng bắn súng trước mặt bạn bè, kết quả là tôi bắn con cáo Tuyết Nhung một phát chết tươi. Nói xong heo đơ còn vụng trộm nhìn Diệp Mặc một cái. Trong lòng Diệp Mặc vẫn đang nhớ đến con tiểu hồ ly toàn thân trắng như tuyết mà hắn gặp ở Mai Nội Tuyết Sơn. Không biết tiểu hồ ly kia có phải là cáo Tuyết Nhung đó hay không? Chính khi nghĩ đến đây lại phát hiện heo đơ không nói, hắn chừng mắt nhìn. Heo đơ, nếu tiểu hồ ly đáng yêu thì đồ con lợn nhà mày sao lại giết chết nó? Hơn nữa cái đó và trang viên nhà mày có linh khí quan hệ con mẹ gì? Còn nói nhảm nữa thì tao lập tức một hỏa cầu phóng ra. Linh khí? Heo đơ đương nhiên không biết linh khí là cái gì. Bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc phát hỏa làm y sợ hết hồn, vội vàng nói. Không phải, lúc ấy tôi cho người xách cáo Tuyết Nhung đi, nhưng người của tôi nói bên cạnh cáo Tuyết Nhung tìm thấy một đống kim cương. Tôi vội vàng chạy đến xem thì lại phát hiện nó không phải kim cương, không cứng được như kim cương. Tuy nhiên nó cũng là dạng tinh thể màu trắng ngà rất đẹp. Sau này tôi phát hiện đặt tinh thể này bên cạnh thực vật giống như càng thêm xinh đẹp, hơn nữa không khí bên cạnh cũng trong lành hơn rất nhiều, cho nên tôi liền... Mày liền làm gì? Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Heo đơ lại run lên một cái khẩn trương nói, tôi cho người đem toàn bộ tinh thể màu trắng đó mài ra thành bột phấn, sau đó hòa vào trong nước tưới cây trong trang viên. Kết quả thực vật trong trang viên của tôi trở nên xanh tốt, hơn nữa không khí trong này trải qua thử nghiệm cũng trở nên chất lượng rất cao. Thậm chí tôi ở trong này thời gian dài đến bệnh đau đầu cũng biến mất. Tôi biết ngay là tinh thể màu trắng kia là đồ tốt. Đáng tiếc. Ồp, Diệp Mặc lại đánh gãy cái tay vịn còn lại của chiếc ghế bành, tức giận nói. Đáng tiếc cái gì? Có phải là mày đã đem tất cả tinh thể này hủy rồi không? Vâng, Helder khẩn trương nói, mồ hôi lạnh đã rơi lộp độp trên mặt đất. Diệp Mặc lúc này đã chắc chắn tinh thể màu trắng ngà kia chính là linh thạch. Thực sự là đáng tiếc, một dị vật trên thế giới như thế lại bị một đầu lợn đánh tan hết, mà linh thạch này lại đúng là bị một thằng đầu heo này nghiền thành bột để tưới cây, ngu hơn cả phần chó. Thấy Diệp Mặc sắc mặt vô cùng khó coi, Helder vội vàng nói, kỳ thật cáo Tuyết Nhung vẫn còn ở Mai Nội Tuyết Sơn của Hoa Hạ. Sau khi tôi biết được năng lực của cáo Tuyết Nhung, lập tức đã bảo Aeson đi Mai Nội Tuyết Sơn để lùng tìm rồi. Mai Nội Tuyết Sơn, cáo Tuyết Nhung, chẳng lẽ con tiểu hồ ly màu trắng mà lúc trước mình gặp thật sự là cáo Tuyết Nhung? Nếu như cáo Tuyết Nhung có bản lĩnh này, như vậy thì ở tu chân giới cũng là linh thú nhất đẳng, hoặc nói đây gọi là tầm linh thú. Linh thú có thể tìm kiếm linh thạch, đây quả thực là điều hết sức ngạc nhiên và nghịch thiên. Diệp Mặc nghĩ tới người nước ngoài da trắng hắn giết ở Mai Nội Tuyết Sơn hình như tên thực sự là Aeson. May mà mình giết y, bằng không tiểu hồ ly kia mà nằm trong tay y thì có thể nguy rồi. Nghĩ đến Mai Nội Tuyết Sơn là nghĩ đến cáo Tuyết Nhung, Diệp Mặc cũng lập tức nhớ tới Tống Ánh Trúc, người đã làm mình mất đi lần đầu tiên đóng gạch. Nghĩ tới ánh lửa của lều trại còn có da thịt trắng như tuyết của Tống Ánh Trúc gợi lên trong tuyết trắng, chẳng lẽ mình vẫn chưa quên cô ta, thậm chí lúc này còn nhớ tới cô ta. Nhưng cái đó thực sự không thể trách mình, không biết là Tống Ánh Trúc kia hiện tại như thế nào. Diệp Mặc lắc lắc đầu, cố gắng dứt bỏ đi những ý nghĩ này. Lúc này thì Diệp Mặc đã khẳng định 90% con tiểu hồ ly mình nhìn thấy kia là cáo Tuyết Nhung. Thứ nhất là bởi vì cáo Tuyết Nhung rất sợ người lạ, nhưng lại không sợ hắn. Đó là bởi vì hắn là một tu chân giả. Ở địa cầu thì không có tu chân giả, chỉ có một mình hắn, cho nên cáo Tuyết Nhung nhất định cảm nhận được mình và người khác bất đồng. Còn có cái linh đàm trong sơn động kia, bởi vì nguyên nhân vụ nổ sau khi cửa đá của linh đàm mở ra đã xuất hiện một cái khe, mà cáo Tuyết Nhung cũng tìm được đường vào trong đó trước, không nghĩ tới lại là báu vật như thế. Nếu cáo Tuyết Nhung này mà đi theo hắn, hắn đi tìm khắp toàn cầu thì ai dám khẳng định là không tìm thấy nhiều linh thạch hơn nữa. Cáo Tuyết Nhung, tầm linh thú. Nghĩ tới đây Diệp Mặc hận không thể lập tức bay ngay tới Mai Nội Tuyết Sơn. Heo đơ thấy Diệp Mặc không nói gì nữa, trong lòng lại lo sợ bất an. Đang lúc hắn cảm khái vì vận mệnh của mình thì Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng. Nệ tình, mày đã nói nhiều thứ hữu dụng với tao như thế. Heo đơ trong lòng liền vui vẻ. Còn chưa đợi y nói những thứ khác thì một hỏa cầu liền bay tới. Trước khi chết, câu cuối cùng y nghe được là tao liền thưởng cho mày một trái hỏa cầu, đỡ đau khổ. Rời khỏi trang viên heo đơ, Diệp Mặc cảm giác sâu sắc chuyến đi này không ổn. Mười mấy triệu đô la đối với hắn là chuyện nhỏ, tuy nhiên lại biết đến giá trị của cáo Tuyết Nhung. Điều này đối với Diệp Mặc mới là thu hoạch quan trọng. Tuy nhiên lúc đi ra, Diệp Mặc lại quên hỏi heo đơ tại sao lại gây khó xử cho ân tư. Cuối con phố người Hoa của trấn nhỏ Mexica là nơi bần cùng nhất của trấn. Đương nhiên nơi này cũng xuất hiện một vài phú ông, đại bộ phận là những người Hoa nổi danh, có đôi khi còn có thể đến cuối phố người Hoa để trợ giúp cho những người đã từng là đồng bạn của mình một chút. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, và Râu chính là ngoại lệ đó. Y vốn xuất thân từ cuối phố người Hoa, sau này có chút bộ dáng thì liền trực tiếp quên đi nguồn gốc của mình. Chẳng những là đem tên mình vốn là Lưu La Tứ đổi thành Râu, hơn nữa, đối với người Hoa cuối phố rất khinh thường. Tuy rằng ngại một vài người quen ở cuối phố người Hoa, cho nên y không thể không tuyển một ít người Hoa ở cuối phố làm công nhân, nhưng đây vốn không phải là chủ ý của y. Lúc này Râu đang nằm trong bệnh viện tốt nhất của thị trấn nhỏ Mexica làm phẫu thuật trồng răng. Y biết Diệp Mặc nếu đi tới chỗ của Helder thì chỉ có đường chết. Y cũng không có trông cậy Diệp Mặc có thể bồi thường cho y cái gì đó. Tuy rằng y không trông cậy vào Diệp Mặc có thể bồi thường y, nhưng vì Diệp Mặc xuất hiện đã làm cho chuyện của Helder loạn cả lên. Điều này làm cho Râu rất là bất an. Tuy rằng mất $1 triệu nhưng Râu vẫn quyết định phái người đi tỏ vẻ xin lỗi một chút và cam đoan nhất định sẽ làm cho Helder cảm thấy mỹ mãn. Trong một căn phòng thấp bé ở cuối phố người Hoa, mặc dù có ánh đèn mờ tối nhưng chỗ góc vẫn nhìn không rõ lắm. Trên một chiếc ghế dựa cũ nát trong phòng, một người phụ nữ rất gầy và xấu đang dựa người vào đó. Hai bên ghế dựa còn có hai thiếu nữ khác. Một cô có tóc màu vàng kim, còn lại một cô gái là người Hoa, thanh tú. Các cô vừa từ khách sạn Meto vội vàng trở về, chính là Annie và Ân Tư. Hiện trường có vẻ rất chi là trầm mặc, dường như đã trầm mặc khá lâu. Ân Tư cảm giác được cái loại trầm mặc này có chút trầm trọng, liền chủ động mở miệng. Cô, nếu Diệp Mặc xảy ra chuyện gì, cho dù cháu phải khiếu nại tới thống đốc, cháu cũng phải đi khiếu nại. Nếu không thể khiếu nại thì cháu cùng với Lưu Lão Tứ liều mạng. Cháu đang nghĩ tới nhất định là anh đã cố ý liên thủ với Helder, chính là lấy một thứ không đáng giá đi tống tiền lừa bịp chúng ta. Cháu thực sự không biết trong nhà chúng ta có cái gì tốt mà bị hắn lừa bịp tống tiền như vậy. Người phụ nữ ngồi trên ghế dựa thở dài, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Từ từ, chúng ta đấu không lại người ta. Diệp Mặc kia, Diệp Mặc. Thanh âm của người phụ nữ này không ngờ lại êm tai giống như chim hoàng oanh hót vậy. Nghe thanh âm của cô còn giống như một thiếu nữ chỉ khoảng 16 tuổi, nhưng dung nhan của cô thì đã là một phụ nữ vừa già mà lại vừa xấu. Chẳng qua sau khi người phụ nữ này nói vài chữ dường như nhớ tới cái gì, âm thanh càng nói càng thấp, cuối cùng giống như chìm vào hồi ức. Chị từ từ, chị nói cái tượng ngọc kia thật sự là không rơi hỏng sao? Vậy tại sao người khác cứ nói là chị làm rơi vỡ tượng ngọc? Annie bỗng nhiên hỏi. Trong nội tâm của cô vẫn là muốn hỏi, chỉ là do không có cơ hội. Hiện tại có cơ hội, lúc này mới hỏi ra. Annie không hỏi thì Ân Tư còn không nghĩ ra. Hiện tại Annie vừa hỏi, cô lập tức liền hiểu. Đúng vậy, tượng ngọc kia mặc kệ là thật hay giả thì mình đã tận mắt nhìn thấy một vết nứt trên mặt nó. Làm sao sau khi qua tay của Diệp Mặc thì những người kia đều cho rằng không nứt? Chị cũng không biết. Chị thực sự thấy một vết nứt trên mặt tượng. Chị khẳng định là chị không có nhìn lầm đâu. Ân Tư kiên định nói. Vết nứt này liên quan đến một số tiền lớn mà cô không thể bồi thường. Thì cô làm sao có thể lầm được? Chuyện này thật quá quỷ dị. Đúng rồi Annie. Ban đầu em nói tới chợ quyển anh đen làm cái gì vậy? Ân Tư do chuyện của người cô cho nên quên hỏi, bây giờ lại nhớ ra. Tuy rằng Annie định đợi Ân gia lấy được tiền thưởng rồi mới nói, nhưng hiện tại Ân Tư đã hỏi, cô đành phải nói. Gia Gia muốn đi chợ quyển anh đen để tham gia trận đấu tranh quyền vương đai vàng Mexica, cho nên tụi em đã đi báo danh. Cái gì? Ân Tư bỗng nhiên đứng bật dậy, sắc mặt cô lập tức biến đổi. Không ngờ em trai Ân gia lại đi đánh quyển anh đen, đó là đòi mạng người ta. Annie này và Ân gia sao có thể nghĩ như vậy chứ? Cô không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, không chút nghĩ ngợi liền xông ngay ra ngoài. Annie thấy chị Tư Tư xông ra ngoài, khẩn trương kéo cửa lên, cũng đuổi theo. Lúc mà Diệp Mặc đi vào cuối phố người Hoa còn tưởng rằng có thể tìm thấy Annie ngay, nhưng hắn phát hiện ra rằng Annie lại không chờ hắn ở chỗ này. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không để ý, nếu đã đến đây rồi thì hắn có thể dùng thần thức của mình kiểm tra toàn bộ khu phố người Hoa trong một nốt nhạc. Cuối phố người Hoa của thị trấn nhỏ Mexica nó chỉ hơi lớn một chút thôi, Diệp Mặc muốn tìm một người thì cũng không phải chuyện gì to tát. Khu phố này nhiều lắm chỉ khoảng 2.000 người, đối với thần thức của hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ nằm trên đống lửa. Hơn nữa, khi hắn muốn tìm một người phụ nữ thì điều này lại khiến phạm vi tìm kiếm càng thu hẹp lại. Không có ai để ý tới Diệp Mặc, tuy khuôn mặt của hắn tương đối khác biệt nhưng dù sao nơi này mọi người đều là người Hoa. Trong lúc Diệp Mặc đang đi trên phía góc phố thì thần thức bỗng dừng lại ở trong một căn phòng. Bên trong căn phòng có ánh đèn ảm đạm, ở dưới tầng trệt của căn nhà có một chiếc ghế tựa cũ nát, một người phụ nữ gầy gò xấu xí đang nằm đó. Nhưng khi Diệp Mặc nhìn thấy người phụ nữ này, hắn chợt dừng lại. Người phụ nữ này thật kỳ dị, cô ta không phải là xấu, mà là vì trên khuôn mặt đã bị đổ lên một lớp dịch dung gì đó. Diệp Mặc lần đầu tiên sử dụng thần thức kiểm tra xem bên trong quần áo, quả nhiên tuy phần cổ và tay của người phụ nữ này có màu đen, nhưng da dẻ bên trong của cô ta thì vô cùng trắng trẻo. Diệp Mặc không có tiếp tục kiểm tra nữa, biết cô ta dịch dung là được rồi, nhưng liệu người này có phải chị Nhan hay không thì cũng không có quan hệ gì với hắn hết. Thần thức của Diệp Mặc thấy lông mi người phụ nữ này thắt chặt lại, ở nữa đằng sau lại có nhiều tia nhỏ đặc trưng của thiếu nữ. Đây rõ ràng là một trinh nữ, điểm này Diệp Mặc có thể nhận ra, thì tại sao có thể là người thân của hắn được. Nhưng rõ ràng là người phụ nữ này đang dịch dung. Hắn muốn đến nhìn xem, ở một nơi nghèo nàn như thế này, một người phụ nữ không còn trẻ trung gì nữa thì sao phải giả dạng thành xấu như vậy để làm gì. Người phụ nữ này là ai? Diệp Mặc nhíu mày đẩy cửa vào bước vào trong phòng. Lúc này người phụ nữ trên ghế bành cũng vừa mới tỉnh lại, cô đột nhiên phát hiện rằng Tư Tư và Annie đều đã rời khỏi đây, mà trong phòng của mình lại xuất hiện một tên đàn ông lạ. Trong lòng cô bỗng giật mình, theo bản năng cầm lấy một chiếc áo che lên người. Đây hoàn toàn là một hành động tự vệ theo bản năng. Tuy nhiên rất nhanh cô nhận ra hành động của mình có vẻ không ổn lắm, liền buông chiếc áo trong tay xuống nhìn Diệp Mặc hỏi, cậu là ai? Sao lại bước vào trong nhà tôi? Giọng điệu thậm chí có chút khàn đi, dường như là đặc điểm của người có tuổi. Diệp Mặc bỗng nhiên ngồi xuống, hắn nhìn người phụ nữ này từ trên xuống dưới một lượt rồi mới hỏi, tôi tới tìm một người, người ta gọi cô ấy là chị Nhan, cô có biết người đó không? Trong thần thức của Diệp Mặc nhận thấy cả người phụ nữ này run lên một chút, trong lòng cô bất an, đó là những thứ Diệp Mặc có thể cảm nhận được. Cô không cần phải lo lắng, tôi và chị Nhan có chút quan hệ, tôi cũng không có ý xấu gì đâu. Tôi tên là Diệp Mặc, đến từ Hoa Hạ. Diệp Mặc cảm nhận được sự run sợ và lo lắng của người phụ nữ này, trong lòng hắn đột nhiên có cái cảm giác rằng người phụ nữ này chính là cái cô chị Nhan mà hắn đang muốn tìm kiếm kia. Cậu chính là Diệp Mặc sao? Là người đã giúp Tư Tư ư? Hắc thủ không giữ cậu lại à? Giọng nói của người phụ nữ này bỗng trong trẻo hẳn lên, không còn cái giọng khàn khàn vừa rồi. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, tôi chính là Diệp Mặc, nhưng hắc thủ là ai? Diệp Mặc nói xong liền đoán ngay ra hắc thủ chính là Helder, hóa ra người phụ nữ này chính là người nhà của Ân Tư. Sau khi nói xong, Diệp Mặc lại nói tiếp, Helder không giữ tôi lại, ông ta viện trợ cho tôi một ít đô la Mỹ rồi đi luôn. Người phụ nữ này trầm hẳn xuống, cơn run rẩy của cô đã bình tĩnh trở lại. Cô đánh giá Diệp Mặc rất lâu, có chút run rẩy muốn đứng dậy. Cô bị bệnh sao? Diệp Mặc bỗng tiến lên đỡ lên người phụ nữ này. Hắn cảm thấy khi mình đỡ lên người phụ nữ này thì cả người cô lại run lên lần nữa. Cậu không cần đỡ tôi, chuyện của Tư Tư thực sự là cảm ơn cậu. Người phụ nữ này tuy bảo Diệp Mặc không cần đỡ, nhưng cô lại không có chút sức lực nào để đẩy Diệp Mặc ra. Có lẽ cô đã hiểu được Diệp Mặc nói Helder tài trợ là có ý gì. Cô ở trong Hán Văn Bang đã lâu như vậy, đối với chuyện đánh giết cũng không có gì lạ lẫm nữa. Diệp Mặc liền đưa một chiếc vòng tay cho người phụ nữ này rồi nói, tôi đã dựa vào chiếc vòng tay này để tìm được tới đây. Người phụ nữ này nhìn thấy chiếc vòng tay trong tay Diệp Mặc liền vồ ngay lấy, nước mắt không kìm nổi mà chảy ra, không nói nên lời. Diệp Mặc nhìn thấy bộ dạng của người phụ nữ này, trong lòng đã đoán ra ngay, cô chắc chắn là người tên là chị Nhan kia. Chiếc vòng tay ấy chính là của cô. Nhìn thấy dáng vẻ của chị Nhan, Diệp Mặc không do dự lấy ra một viên liên sinh đan đưa vào miệng cô, đồng thời nắm lấy tay cô bắt đầu giúp cô điều chỉnh lại kinh mạch. Hơn 10 phút sau, người phụ nữ đang dựa trên người Diệp Mặc bỗng nôn ra máu, những vết bẩn trên người bắt đầu trôi ra. Dưới chân khí của Diệp Mặc cùng với công lực của liên sinh đan, cô liền hôn mê bất tỉnh ngay. Diệp Mặc thở dài, hắn biết trong người cô tụ huyết là vì máu tích tụ trong lòng nhiều năm. Cũng may là hắn tới kịp thời, chứ nếu kéo dài thêm khoảng nửa năm nữa thì chắc cũng xong. Một ít chất bẩn bị trôi ra, Diệp Mặc không hề ghét bỏ. Cho dù chị Nhan này có phải người thân của hắn hay không, thì người phụ nữ này chắc chắn là có mối quan hệ gì đó với hắn. Diệp Mặc không đánh thức cô, hắn biết lúc này kinh mạch trong cơ thể của cô đang hoạt động nhanh trở lại, lúc này không đánh thức mới tốt. Vài phút sau, người phụ nữ này tự tỉnh lại, nhìn thấy trên người mình bốc mùi, liền giật mình kêu lên một tiếng, không kịp nói gì với Diệp Mặc, liền đi ngay vào phòng tắm, hoàn toàn không nghĩ tới tại sao mình có thể hành động tự nhiên như thế được. Trong lòng Diệp Mặc thấy hơi buồn cười, người phụ nữ này tuy lớn tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con, vẫn chú trọng tới chuyện này. Nhưng Diệp Mặc chợt nghe thấy một âm thanh chói tai trong phòng tắm, hắn không chút nghi ngợi liền vọt vào, lại phát hiện trên đầu người phụ nữ này có những vết máu, ngất xỉu trong phòng tắm tối tăm nhỏ hẹp. Diệp Mặc cũng không biết cô ngã như thế nào xuống phòng tắm của mình, chuyện này có lẽ chỉ mình cô mới biết, tuy nhiên nếu cô hôn mê thì liệu mình có phải giúp cô ta không? Diệp Mặc bối rối một hồi không biết là nên giúp đỡ như thế nào. Bỗng Diệp Mặc nghĩ đến lúc này còn bối rối con mẹ gì nữa. Bây giờ Ân Tư và Annie đều không có ở đây. Quần áo của cô ấy thì cô ta đã cởi ra rồi. Người phụ nữ này ít nhất cũng phải 40 tuổi, là một bà già rồi. Hắn cũng không có cách nào khác. Cái này thì quan hệ gì chứ? Hơn nữa bây giờ hắn cũng nhìn đủ rồi. Nếu làm cô tỉnh lại, tuy rằng bối rối, công bằng giúp cô ta rửa sạch rồi mặc quần áo vào luôn. Nhưng khi Diệp Mặc bắt đầu giúp cô tắm rửa sạch sẽ thì hắn mới phát hiện bản thân mình là hoàn toàn đoán sai. Trong lòng Diệp Mặc nghĩ tuy cô là người chưa từng kết hôn nhưng cũng phải 40-50 tuổi đầu, cũng có thể nói là già rồi. Nhưng bây giờ xem ra cô đâu phải là người phụ nữ 40-50 tuổi nào. Da dẻ của cô thậm chí còn trắng trẻo gấp 3 lần so với Tống Ánh Trúc, ngực không hề bị chảy xệ chút nào. Hơn nữa ngoài cơ thể hơi gầy ra thì cơ thể vẫn còn những đường cong rất tiêu chuẩn. Diệp Mặc không dám nhìn nữa, sau khi mau chóng giúp cô tắm rửa sạch sẽ liền lấy ra một bộ quần áo của Ninh Kinh Tuyết mặc lên cho cô. Mà ngay cả vết thương cô đụng trúng trên đầu, Diệp Mặc cũng giúp cô trị thương tốt. Tuy trên mặt còn có một chút nước thuốc hóa trang, nhưng Diệp Mặc đã dùng thần thức của mình khống chế chúng. Cái loại thuốc này thực sự rất đơn giản, xử lý một chút là đều được rửa ráy sạch sẽ ngay. Sau khi Diệp Mặc giúp người phụ nữ này làm xong hết thảy thì lại giúp cô nằm lên trên chiếc ghế bành. Sau đó vừa đợi cô tỉnh dậy, hắn vừa quan sát cấu trúc của căn nhà. Đây là một ngôi nhà theo lối cấu trúc cổ, phòng khách nhỏ hẹp, bên trong chia ra làm 3 gian. Xem ra thì nhà cô còn có 2 người nữa, 2 người đó chắc hẳn là Ân Tư và Ân Gia. Nếu không phải là biết người phụ nữ này còn chưa kết hôn thì có khi Diệp Mặc còn nghĩ Ân Gia và Tư Gia là con gái của cô. Bây giờ thì xem ra bọn họ có lẽ không phải là con của cô rồi. Tư Gia, thì ra tên người phụ nữ này đặt, hoặc có lẽ tên cô ta là Tư Gia thật. Diệp Mặc thầm nghĩ, người phụ nữ này có vẻ không dễ dàng, không biết là vì cái gì mà cô ta phải lưu lạc tới nước Mỹ, sau đó lại vì nguyên nhân gì mà sống không được tốt cho lắm. Khi Diệp Mặc nhìn về phía người phụ nữ này bỗng nhiên lại ngây người ra, đây không phải là chị Nhan sao? Hắn có tấm ảnh chụp của chị Nhan, chị Nhan trông rất thanh tú, điềm tĩnh, lông mi như trăng lưỡi liềm, nhưng người phụ nữ này lại không phải là đẹp theo kiểu đó. Trước mắt cô có một vẻ đẹp khiến người ta mê muội. Hắn vừa rồi còn vội vã giúp cô tắm rửa cho nên căn bản không chú ý đến những thứ khác. Thật không ngờ vẻ đẹp của người phụ nữ này chẳng thua kém gì Lạc Ảnh. Có thể nói rằng qua dung nhan của người phụ nữ này, Diệp Mặc bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng của Lạc Ảnh. Chẳng lẽ giữa cô và Lạc Ảnh có mối quan hệ gì sao? Điều này là không thể. Đang lúc Diệp Mặc suy nghĩ thì người phụ nữ này bỗng nhiên mở mắt, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc bỗng nghĩ tới điều gì đó, chợt giơ tay sờ lên y phục của mình, lập tức khuôn mặt biến sắc từ đỏ sang trắng, có thể thấy được sự mất bình tĩnh trong cô như thế nào. Khi cô thấy mấy vết thương ở eo của mình lúc trong nhà tắm biến mất, nhất thời không thể tin được, cô đã vô cùng kinh hãi, lúc này mới kêu lên sợ hãi rồi ngã sấp mặt. Có thể là vì cô đã tắm rửa sạch sẽ còn mặc quần áo vào rồi, không cần nghĩ cũng biết việc này nhất định là do Diệp Mặc làm. Tôi xin lỗi, vừa rồi trong lúc vội vã cho nên đã giúp cô làm rồi. Hắn thấy người phụ nữ này cứ nhìn chằm chằm vào quần áo cho nên đành phải nói thêm lần nữa. Tôi nhất thời không biết quần áo của cô ở đâu cho nên đành phải dùng quần áo của vợ tôi. Anh đã kết hôn rồi sao? Sắc mặt người phụ nữ này dần dịu lại, đột nhiên hỏi về chuyện hôn sự của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, tuy không có cử hành hôn lễ nhưng cứ coi là thế đi. Người phụ nữ này rõ ràng đã hiểu lầm ý của Diệp Mặc. Cô cho rằng Diệp Mặc nói là không có giấy kết hôn nhưng đã sống cùng với nhau theo kiểu ở chung tạm thời. Sau khi biết chuyện này, cô gần như quên luôn chuyện trong nhà tắm mà lại cầm lấy chiếc vòng tay kia, những giọt nước mắt lại không kìm được mà lăn xuống. Thấy người phụ nữ này dường như không thể kiềm chế bản thân đắm chìm trong hồi ức đau thương, Diệp Mặc đành phải phá vỡ sự im lặng, chủ động lên tiếng. Chiếc vòng này lấy từ một tiệm đồ cổ San Francisco, để tìm chủ nhân của chiếc vòng tay tôi đã hỏi thăm đến đây. Không đúng, cậu và chiếc vòng tay này có liên quan gì, muốn tìm tôi ư? Người phụ nữ này hình như nhớ ra chuyện gì bỗng lên tiếng hỏi. Vì tôi cũng có một chiếc vòng tay như thế. Nói xong Diệp Mặc lấy ra chiếc vòng tay của mình. Thấy Diệp Mặc lại lấy ra một chiếc vòng tay, trong mắt người phụ nữ này lộ vẻ xúc động. Cô cầm lấy chiếc vòng trên tay Diệp Mặc, sững sờ nhìn chằm chằm hai chiếc vòng tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Diệp Mặc cũng không ngăn cản người phụ nữ lấy chiếc vòng tay của mình đi, mà lặng lặng đợi cô bình tâm lại. Cậu là ai? Người phụ nữ này nhìn hồi lâu bỗng nhiên run rẩy nói. Diệp Mặc đáp, tôi tên là Diệp Mặc, đến từ Yên Kinh. Đúng, cậu tên Diệp Mặc, tôi biết cậu tên Diệp Mặc, cậu đúng thật là, cha cậu tên là Diệp Thải, mẹ cậu tên là Ân Khuynh Thành. Năm đó cậu mới tập đi, bây giờ đã lớn thế này rồi. Thực ra tôi sớm nên nghĩ tới cậu, Mắt của cậu giống y hệt như anh ấy. Người phụ nữ kia lẩm bẩm, thậm chí còn nắm chặt tay Diệp Mặc, chỉ là tay cô hơi run. Diệp Mặc không nói gì, hắn không biết người phụ nữ trước mặt và hắn có quan hệ gì, nhưng cha của hắn tại sao lại là Diệp Thải? Còn nữa, đây là lần đầu tiên hắn biết mẹ mình tên là Ân Khuynh Thành. Trong ánh mắt của người phụ nữ trước mặt này nhìn hắn là niềm vui mừng xuất phát từ nội tâm. Diệp Mặc thậm chí hơi run. Đây là ánh mắt nhớ nhung với biết bao nhiêu yêu thương trìu mến. Người phụ nữ kéo Diệp Mặc ngồi xuống cẩn thận ngắm nhìn. Sự thân thiết trong ánh mắt của cô, cho dù Diệp Mặc ngu ngốc cũng có thể thấy rõ. Trong lòng hắn dâng lên một làn hơi ấm. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận sự quan tâm như thế này. Khinh Tuyết cho hắn là tình yêu, dường như khác với sự quan tâm yêu chiều này. Nói cho chị Nhan biết, bao năm nay cậu sống thế nào? Sau khi Diệp Mặc nói tên mình, người phụ nữ chưa hề buông tay khỏi hắn. Chị Nhan, Diệp Mặc có chút nghi ngờ, hắn không biết chị Nhan này và hắn quan hệ như thế nào, nhưng đối với chị Nhan, hắn cũng không có ý muốn giấu. Hắn chỉ đành nói ra chuyện sau khi hắn bị đuổi khỏi Diệp gia, về những chuyện trước đó thì hắn đều không nhớ. Nghe đến chuyện Diệp Mặc bị đuổi khỏi Diệp gia, hơn nữa còn bị ném ở Ninh Hải chẳng ai quan tâm. Hơi thở của chị Nhan bỗng trầm xuống, cuối cùng sắc mặt chị đỏ lên, đột nhiên đứng dậy mắng. Diệp Vấn Thiên, ông là đồ thất phu, ngụy quân tử, đồ đạo đức giả đều. Diệp Mặc có phần không hiểu nhìn chị Nhan đang tức giận, trong lòng tự chủ, hình như mấy năm nay chị sống còn chẳng bằng mình sống ở Ninh Hải thì phải. Nhưng Diệp Mặc chưa kịp nói gì thì chị Nhan đã ôm Diệp Mặc vào lòng. Chị Nhan tuy gầy, nhưng dường như có dự liệu trước, Diệp Mặc đang ngồi được ôm gọn vào trong lòng chị. Cảm giác mềm mại xoa ngay trên mặt khiến hắn xấu hổ, nhưng hắn lại không tiện dãy ra. Nói thật thì đến bây giờ hắn vẫn chưa biết hắn và chị Nhan này quan hệ gì đây. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi chị Nhan, nhưng cho đến lúc này ngay cả một cơ hội cũng không có. Được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ôm vào lòng, dù Diệp Mặc không chịu nổi thì hắn cũng cảm thấy nóng. Vừa lúc hắn muốn đẩy chị Nhan đang ôm mình ra, chị Nhan dường như nhớ tới chuyện gì liền chủ động buông Diệp Mặc. Trên mặt chị có chút ửng hồng, đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn. Đã lớn thế này rồi, còn có bản lĩnh lớn, sau này chị cũng yên tâm rồi. Diệp Mặc biết bản lĩnh lớn mà chị nói là gì, chính là chuyện mình đã cứu chị, thậm chí trong một thời gian ngắn đã giúp chị hồi phục lại bình thường. Diệp Mặc vừa muốn mở miệng, hình như chị Nhan biết hắn muốn nói gì, liền giơ tay ngăn lời Diệp Mặc muốn nói. Chị chỉ nhìn Diệp Mặc, trong đôi mắt ngời lên ánh lửa khiến Diệp Mặc lo lắng. Thậm chí Diệp Mặc nghi ngờ người phụ nữ nằm trên chiếc ghế tựa không lâu trước đây có phải là chị hay không. Đây là Diệp Mặc chứ nếu đổi thành người khác thì nói không chừng sẽ bị sụp đổ. Ánh mắt nồng ấm trong mắt chị không giống với ánh mắt bình thường nhìn một vãn bối, mà giống như ánh mắt rực lửa nhìn người tình vậy. Tuy chị Nhan xinh đẹp vô cùng nhưng Diệp Mặc biết chị ít nhất cũng phải 40 tuổi rồi, hơn nữa còn là trưởng bối của hắn. Còn về quan hệ cụ thể là gì bây giờ hắn vẫn chưa rõ. Qua một lúc lâu ánh mắt chị Nhan hơi kỳ lạ, chị bỗng nói, chị đã hóa trang, chị phải đi rửa mặt để cậu nhìn thấy. Lời nói thật ấm áp, trong lòng Diệp Mặc lại có chút bất an, nhưng hắn vẫn nói, chị Nhan, hóa trang trên mặt chị tôi đã rửa rồi. À, chị Nhan a lên một tiếng vội vàng cầm cái gương bên cạnh, quả nhiên hóa trang trên mặt chị đã không còn, gương mặt lộ ra vẻ xinh đẹp đã lâu rồi chưa từng nhìn thấy. Chị sờ lên mặt theo bản năng, rồi hai hàng nước mắt lại rơi ra. Diệp Mặc không hiểu được tâm trạng lúc này của chị. Lúc này tốt nhất là đừng lên kinh động đến chị. Một lúc lâu sau chị Nhan mới đặt gương xuống bắt đầu hỏi han về cuộc sống của Diệp Mặc, đặc biệt là chuyện của Ninh Khinh Tuyết. Điều mà chị hỏi càng lúc càng tỉ mỉ hơn, nhưng chị lại không hề nhắc đến cuộc sống của mình. Cho đến khi thực sự biết bây giờ Diệp Mặc sống rất tốt, không cần chị lo lắng dường như chị mới yên tâm. Lát sau chị Nhan như quyết định điều gì bỗng nhìn Diệp Mặc rồi cười. Cậu ở đây đợi tôi, lát nữa tôi sẽ ra. Nhìn chị Nhan đi vào một căn phòng, Diệp Mặc dùng thần thức là biết chị đang làm gì. Nhưng hắn lại không làm vậy. Một lúc sau chị Nhan cầm ra một cái bọc nhỏ, trong tay cầm hai thứ giống như hai quyển sách, trông hơi cũ. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện dung nhan của chị đã thay đổi, thì ra là chị đã hóa trang. Và thật là vẻ đẹp của chị một khi bị người khác nhìn thấy thì cũng rất phiền phức. Diệp Mặc đứng dậy, chị Nhan lại nhìn hắn một lần nữa, nhưng ánh mắt rực lửa của chị đã biến thành niềm thương cảm rồi lại trở nên mơ hồ. Diệp Mặc hơi lo lắng nắm lấy tay chị truyền vào một ít chân khí. Chị Nhan định thần lại dường như cảm thấy hơi ngạc nhiên đối với việc Diệp Mặc có chân khí, nhưng sự kinh ngạc này chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. Cậu hãy ôm chị Nhan một lúc. Chị Nhan nói một câu mà Diệp Mặc không nghĩ tới. Thấy Diệp Mặc ngạc nhiên, chị Nhan cười nói, chị Nhan là người thân nhất của cậu, cậu có gì mà ngại. Vừa nãy Diệp Mặc khẽ mỉm cười bỗng nhiên ôm chị Nhan vào lòng. Hắn cảm thấy chị Nhan làm thế chắc là có ý của chị. Diệp Mặc phát hiện chị Nhan mà hắn đang ôm hơi run lên, một hồi lâu chị mới đẩy Diệp Mặc ra, mặt chị đỏ hồng nhưng đã bình thường trở lại. Chị cười với Diệp Mặc, hai thứ này cho cậu, tôi phải đi rồi. Cái gì? Chị Nhan, chị nói chị phải đi, để tôi đưa chị đi. Diệp Mặc phản ứng lại, vừa nãy hắn còn nghĩ là chị Nhan muốn đi xa. Chị Nhan nhoẻn miệng cười, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là cậu bình an vô sự, cậu không sao lại còn có bản lĩnh lớn như vậy thì tâm nguyện của tôi cũng đạt được rồi. Lão thất phu Diệp Vấn Thiên đã chết, coi như là hắn may mắn. Hiện giờ tôi muốn một mình đi làm một số việc mà mình muốn làm, tôi không thể đi cùng với cậu. Diệp Mặc ngây người ra, hắn không ngờ vừa tìm thấy chị Nhan thì chị lại sắp phải đi. Mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị, huống hồ ngay cả chị Nhan và hắn có quan hệ gì hắn cũng không biết. Chị biết là cậu muốn hỏi gì, chị đã đưa đến tận tay cậu rồi, cậu không cần phải lo lắng, chị có thể tự lo cho mình. Chị Nhan nhìn dáng vẻ lo lắng của Diệp Mặc chợt có chút muốn ở lại, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị chị xóa bỏ đi. Diệp Mặc đương nhiên nhìn ra là chị Nhan đã tu luyện qua cổ võ, chỉ là tu vi không được cao, thậm chí ngay cả hoàng cấp cũng chưa đạt tới. Nhưng Diệp Mặc xem qua kinh mạch của chị biết công pháp mà chị Nhan tu luyện rất giỏi, còn vì sao mà tu vi lại thấp như thế hắn không rõ. Thế Diệp Mặc muốn mở miệng nói gì đó, một lần nữa chị Nhan lại cản Diệp Mặc lại. Cậu không cần phải khuyên chị, cũng không cần ngăn cản chị, chị thích đi một mình. Sau khi chị đi, nếu cậu có thể chăm sóc Ân Gia và Ân Tư thì giúp chị chăm sóc chúng. Hai chị em chúng nó là hai đứa trẻ mà chị nhặt được khi tới đây. Diệp Mặc thở dài, hắn biết chị Nhan đã có quyết định, mình có khuyên cũng không có tác dụng gì, cho nên ngậm miệng không nói nữa. Còn bộ quần áo của vợ cậu, chị rất thích, cảm ơn cậu, chị không có gì tặng cho cậu hết. Chiếc vòng tay kia đã theo chị rất lâu, tuy sau này bị thất lạc, nhưng cậu đã tìm thấy nó thì hãy giữ lại cho mình. Chị đi đây, không cần phải tiễn. Chị Nhan nói rồi đôi mắt bỗng nhiên đỏ lên. Đợi đã. Diệp Mặc vội vã ngăn chị Nhan lại, hắn đưa cho chị Nhan hai chiếc bình ngọc rồi nói. Đây là một ít đan dược sư phụ tặng cho tôi. Viên này có tên là chú nhan đan, có thể giữ gìn dung nhan, còn viên kia là bồi khí đan, có thể nâng cao tu vi cổ võ. Sau khi đưa bình ngọc cho chị Nhan, Diệp Mặc còn sợ chị không tin, hắn nói. Hai viên đan dược này có công hiệu như liên sinh đan mà tôi đã cho chị uống, tôi đưa thêm cho chị một viên liên sinh đan nữa. Chị Nhan nhận lấy chiếc bình của Diệp Mặc mà không nói gì, chỉ gật đầu. Chỉ là chị nhìn thấy vẻ lo lắng của Diệp Mặc liền nói. Chị ở bên ngoài nhiều năm như vậy, nếu không phải lúc trước bị bệnh thì cũng sẽ không tới mức như ngày hôm nay đâu, cậu không cần phải lo. Nghe chị Nhan nói, Diệp Mặc mới nhớ ra, vội vã đưa cho chị cái thẻ ngân hàng của mình. Trong đây còn một ít tiền, chị giữ lấy, mật khẩu đều là số 1, đề phòng có lúc cần tới. Không, cái này thì không cần. Chị còn một ít tiền, chị biết cậu có thể tìm tới đây chắc chắn là không thiếu tiền, nhưng chị cũng không cần tiền của cậu. Chị Nhan vội vàng đưa trả lại cho Diệp Mặc mà không nhận. Diệp Mặc biết chuyện lúc trước chị Nhan phải bán chiếc vòng thì chắc chắn là cũng chẳng có bao nhiêu tiền, đâu thể giữ lại được nhiều, cho nên lại đưa cho chị Nhan mà nói. Chị Nhan, trong này chỉ có một chút tiền thôi, chỉ có mấy ngàn. Diệp Mặc nói đến đây cảm thấy hình như có chỗ không đúng, hắn nghĩ ra rồi. Chiếc vòng tay quan trọng với chị Nhan như vậy sao có thể bán đi? Thạch Khai Căn không thể lừa hắn, vậy thì gã Lưu Sơn mà Thạch Khai Căn tìm được đã lừa Thạch Khai Căn. Được rồi, chị nhận. Chị Nhan mỉm cười rồi cầm lấy thẻ ngân hàng của Diệp Mặc, chỉ có mấy ngàn đô nhận cũng không sao. Nhìn chị Nhan rời đi, Diệp Mặc lại không có cách nào gọi lại. Chị có việc làm của mình, giống như những gì chị nói, nếu không phải chị luôn có bệnh thì sớm đã làm rồi. Chị Nhan. Diệp Mặc không kìm được mà gọi một câu, tuy trong khoảng thời gian ngắn nhưng dường như chị Nhan đã choán cảm nhận được sự ấm áp. Sự ấm áp của chị đối với mình là từ sâu thẳm trái tim, không có chút giả dối nào. Thậm chí chắc chắn dù là Diệp Mặc là kẻ ăn mày đầu đường, xó chợ hay trên người dơ bẩn vô cùng, chỉ cần chị Nhan biết hắn là Diệp Mặc, người mà chị tìm thì chị sẽ không chút do dự ôm hắn vào lòng. Đây chính là một loại trực giác. Chị Nhan quay đầu lại nhàn miệng cười với Diệp Mặc, nhưng thần thức của Diệp Mặc lại nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt của chị. Chị Nhan, hiện nay tôi ở Lạc Nguyệt Thành, nếu chị muốn tìm tôi chỉ cần đến Lạc Nguyệt Thành là được. Diệp Mặc không biết chị Nhan có đi tìm hắn hay không, nhưng hắn rất hy vọng là chị sẽ đi tìm hắn. Vừa tìm được chị Nhan nhưng chớp mắt thì chị lại rời khỏi mà đi. Diệp Mặc đứng trước cửa phòng, nhìn chị Nhan dần mất hút khỏi tầm mắt mà trong lòng buồn bã. Chị Nhan nói điều mình muốn biết đều ở trong tay mình. Theo bản năng Diệp Mặc nhìn hai quyển sách trong tay. Một quyển nhật ký hơi dày, ố vàng cho thấy đã nhiều năm, và một quyển công pháp cổ võ. Vừa nhìn mấy chữ trên công pháp, Diệp Mặc biết ngay, vì sau khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ân Gia lại có chút quen quen, Công pháp cổ võ này chính là Diệp Thị Khí Công, thì ra là đồ của Diệp gia. Lúc trước hắn nhìn thấy dáng đi của Diệp Tử Phong giống với Ân gia, xem ra Ân gia cũng đã luyện tập công pháp trong quyển sách này, cho nên hạ bản của hai người khá là giống nhau. Diệp Mặc lắc đầu cất quyển sách đi, đối với cái này hắn không có hứng thú. Chị Nhan nên biết ở phố người Hoa không có bản lĩnh thì không cách nào sống được, cho nên đã truyền công pháp này cho Ân gia. Diệp Mặc cầm quyển nhật ký lên đang muốn mở ra thì một thanh niên người Hoa khoảng 20 tuổi vội vàng chạy tới. Cậu ta nhìn thấy Diệp Mặc đứng trước cửa thì hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Anh là ai? Tôi là bạn của Ân Tư. Diệp Mặc biết cậu chàng này chắc cũng ở phố người Hoa thôi. À, vậy thì anh mau chóng đi xem Ân Tư và Ân gia đi. Bọn họ đã xảy ra chuyện ở chợ quần anh ngầm. Tôi đến để báo cho cô của Ân gia biết. Giọng nói của cậu chàng này chưa dứt thì đã không thấy chàng thanh niên đứng trước cửa nữa rồi. Cậu ta giật mình dụi mắt, chả lẽ hoa mắt sao? Ân Tư và Ân gia xảy ra chuyện như vậy sao được chứ? Hắn vừa mới dứt lời đồng ý với chị Nhan là sẽ chăm sóc hai người, sao có thể để họ xảy ra chuyện? Cho nên ngay lúc nhận được tin, Diệp Mặc đã cất quyển nhật ký trong tay đi rồi lập tức chạy đến chợ quyền anh đen. Lúc này đã vào buổi chiều, chợ quyền anh đen rất náo nhiệt, người bên ngoài đại sảnh bắt đầu buôn bán, nơi đánh quyền anh dưới hầm ngầm thì lại càng ồn ào hơn. Thần thức của Diệp Mặc quét thấy tình hình ở bên phải của đài quyền anh, đầu tóc của Annie và Ân Tư bù xù, tròng mắt của Annie thì hơi xanh, đoán chừng bị kẻ nó đó đánh cho một quyền vào mắt. Hai con mắt của Ân Tư thì đỏ ngầu, đỡ Ân gia nằm trên mặt đất, cái miệng Ân gia đang chảy máu, xương ngực cũng bị đánh gãy mấy chiếc. Diệp Mặc vừa nhìn thì biết là cậu ta gần chết rồi, rõ ràng là đã tiếp cận với cái chết, hoặc nói là bây giờ có đưa đến bệnh viện thì cũng tàn phế cả đời. Đã như vậy rồi mà còn không đưa đến bệnh viện, ở lại đây để làm gì? Diệp Mặc đang nghi hoặc thì câu nói của Ân Tư đã giúp hắn hiểu ra. Tôi xin các anh tránh ra để tôi đưa em tôi đi bệnh viện. Giọng nói của Ân Tư khàn khàn, có lẽ những lời này cô đã nói không biết bao nhiêu lần. Hai người đàn ông áo đen như cột đá chặn đường đi của Ân Tư và Annie, không hề có ý tránh đường. Tôi đồng ý với các anh rồi, để tôi đưa em tôi đến bệnh viện. Ân Tư khàn cổ kêu lên, nhưng hai gã đàn ông vẫn không quý tránh ra. Một người phụ nữ có vẻ là kẻ sống về đêm quá độ, ngậm một điếu thuốc thổi tới. Cô ta lạnh lùng liếc ba người dưới đất chậm rãi nói, cô đồng ý rồi thì gọi cô của cô đến đây đi, cô của cô đồng ý mới được. Diệp Mặc bước tới, lấy một viên len xin đan nhét vào miệng của Ân gia. Anh Diệp Mặc, là anh, sao anh quay lại? À, thật là tốt quá. Nhìn thấy Diệp Mặc hình như quên mất chuyện là mắt mình bị đấm một quyển như con gấu trúc, Annie bỗng trở nên vui mừng, nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới tình cảnh trước mắt, mặt mày lại tỏ ra khổ sở. Diệp Mặc cười gượng, Annie này quả là rất lạc quan. Sao vậy? Diệp Mặc vừa hỏi một câu, hai người đàn ông cao to áo đen đã đến lôi Diệp Mặc. Diệp Mặc ngay cả đầu cũng không quay lại nhìn, tung chân đạp ra. Hai gã đàn ông áo đen bị Diệp Mặc đá văng đi hơn chục mét, sau đó dường như có hẹn trước mà cả bốn cái chân đồng thời đập mạnh vào góc tường. Sau mấy tiếng răng rắc, hai gã lập tức ngất đi. Diệp Mặc biết cú đập này là do hai kẻ kia chuốc lấy. Người phụ nữ sống về đêm quá độ ngậm thuốc lá vốn muốn nói, nhìn thấy Diệp Mặc không nói hai lời đã ra tay độc ác, sợ tới mức phải lùi lại sau mấy bước. Nếu người phụ nữ này đi lên, Diệp Mặc cũng không ngại đạp cho cô ta một cước, nhưng cô ta đã lùi lại thì xem như may mắn đi. Hai cú đá của Diệp Mặc khiến cho những người xung quanh vây xem tản đi hết. Dường như tất cả mọi người đều biết gã thanh niên người Hoa này không dễ nói chuyện, hơn nữa thân thủ không tồi. Và nãy hắn đến là đã ra đòn ngay, thậm chí là vừa ra tay là đánh cho hai gã quyền anh tàn phế, kẻ này ít chọc vào thì mới tốt. Annie kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô không ngờ người đàn ông Hoa Hạ để cô dẫn đường này lợi hại như vậy, quả thật giống như một vị thánh sống. Rất nhanh cô định thần trở lại, lập tức nhảy dựng lên, căn bản không để ý đến tròng mắt xanh đen nữa, mà ôm cánh tay Diệp Mặc nói, ô, anh Diệp, anh giỏi quá. Diệp Mặc nhìn cô mà cạn lời không biết nói gì, bạn trai cô vẫn còn đang nằm trên đất thoi thóp thở, cô gái ngoại quốc này quả thật đúng là lạc quan. Cô gái này lại khiến hắn nhớ tới Vương Dĩnh, hắn cảm thấy hai người này nên đi với nhau. Trong giây phút đó, suýt chút nữa Ân Tư cũng quên mất sự việc trước mắt, chỉ ngây người nhìn Diệp Mặc. Nhưng cô nhanh chóng nghĩ đến em trai mình, phải mau chóng đưa nó tới bệnh viện mới được. Em trai của cô không sao nữa rồi, cô đừng động vào cậu ta, để cậu ấy nằm đó một lúc. Diệp Mặc thấy Ân Tư chạm vào Ân gia liền lên tiếng. À, Ân Tư đương nhiên biết em trai mình bị thương nặng đến cỡ nào. Diệp Mặc nói em ấy không sao thì cô chắc chắn sẽ không tin. Nhưng cô mau chóng kinh ngạc nuốt những lời muốn nói vào trong miệng. Hơn nữa vết thương trên đầu em trai hình như đã ngừng chảy máu, thậm chí đóng vảy. Tuy Ân Tư không dám tin những gì mà mình trông thấy, nhưng vết thương quả thực đã kết vảy kìa. Em không sao. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của chị gái, Ân Gia vội vàng đáp. Em thực sự không sao chứ? Ân Tư còn không yên tâm hỏi lại một câu. Cô rất rõ vết thương của Ân Gia, nhưng vừa mới qua một lúc đã không sao ư? Đây là có chuyện gì xảy ra? Cô chỉ nhìn thấy Diệp Mặc đút một viên thuốc vào miệng của em trai. Lúc đó cô dường như đã phát điên, đâu còn để ý tới là Diệp Mặc đã cho thứ gì vào miệng của Ân Gia. Gia Gia, anh khỏe rồi. Lúc này, Annie mới nhớ đến là mình còn có một cậu bạn trai, vội vàng đỡ Ân Gia dậy. Thân thủ của anh không tồi, nhưng nếu vì có chút bản lĩnh mà đã muốn phá chợ quyền anh đen ở thị trấn Mexica thì còn kém xa. Ở đây vào thì dễ, nhưng muốn ra thì không dễ như vậy. Người đàn ông trông có vẻ gầy yếu từ đâu đi tới liếc nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói. Anh Đậu, người đàn ông gầy yếu bước tới gần như tất cả mọi người đều chào hỏi y, không ngừng gọi là anh Đậu. Diệp Mặc lắc đầu, một tên hoàng cấp sơ kỳ lại dám đến trước mặt hắn giễu võ dương oai. Đúng là đậu xanh rau má. Hơn nữa kẻ này có thể luyện đến hoàng cấp sơ kỳ cũng coi như là may mắn. Ai nói là tôi muốn đi? Việc ở đây tôi còn chưa làm xong, sao có thể đi được? Diệp Mặc cười nhạt đi tới trước mặt gã anh đậu ấy, bỗng nhiên giơ tay giữ chặt lấy cổ y, rồi nhấc lên một cách cứng rắn như nhấc một con gà. Mặt của anh đậu đỏ bừng, y không ngờ có ngày mình lại bị người ta xách cổ. Y vừa mới nhìn thấy người thanh niên này đi tới, thấy hắn giơ tay ra, nhưng lại không có một chút năng lực nào để phản kháng. Mọi người chung quanh đều ngây người ra, nếu như nói vừa nãy Diệp Mặc đá hai kẻ cao lớn kia vẫn chưa đáng kể, thì bây giờ Diệp Mặc nhấc cổ anh Đậu lên, quả thực là quá phi thường. Anh Đậu là ai? Ai mà không biết, là đệ nhất cao thủ ở Mexico, cho dù là hắc thủ Helder cũng phải kiêng kệ y ba phần, nhưng ở trước mặt thanh niên này ngay cả con gà cũng không bằng. Từ trước tới nay chợ quyền anh đen luôn ồn ào, nhưng đây là lần đầu tiên nó bỗng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cánh tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng nhiên giương tay ném anh Đậu ra ngoài. Không cần lo lắng, một lúc nữa thì tôi mới đi. Diệp Mặc bỗng nhiên giơ tay lên. Anh Đậu bị Diệp Mặc ném vào trong cái thùng rác, vô số rác rưởi tràn ra. Nhưng anh Đậu lại kinh ngạc đến ngây người mà nhìn Diệp Mặc. Không cần nói đến những lời hung ác mà ngay cả một chữ cũng không cách nào thốt ra được. Nội tâm của y kinh hãi như kinh đảo hải lãng. Y có thể tu luyện tới hoàng cấp đương nhiên không giống người bình thường. Đối với cổ võ đã biết được một ít, càng biết bản lĩnh của mình mặc dù có thể đứng nhất ở cái thị trấn nhỏ Mexica này, nhưng trong mắt người tu luyện cổ võ chân chính thì mình còn kém xa. Nhưng người thanh niên trước mặt này có thể dễ dàng sốc mình lên, thậm chí y ngay cả một chút năng lực phản ứng cũng không có. Y biết người thanh niên trước mặt này ít nhất cũng phải tu vi huyền cấp trở lên. Sư phụ truyền cổ võ cho y lúc trước có nói qua, huyền cấp cao thủ đều là người trong ẩn môn của Hoa Hạ, bọn họ bình thường đều không ra ngoài cho nên trên cơ bản là không gặp được. Nhưng có một điều kiện tiên quyết là một khi gặp người như thế thì ngàn vạn lần không nên đắc tội, bởi vì ở trong mắt loại người này tính mạng con người quả thật không khác gì con kiến, không đáng một đồng. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Anh Động mới rồi còn giễu võ dương oai lập tức toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, y biết là mình vừa rồi đã dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Nếu người thanh niên trước mặt này muốn giết y thì y sớm đã chết lình ba lình bành. Anh Đậu ở trước mặt người thanh niên này không hề có lực hoàn thủ, còn bị ném vào trong thùng rác giống như một loài rác rưởi. Vài người vốn là muốn tiến lên trợ uy lấy lòng anh Đậu cũng không dám tiến lên nữa, thậm chí cả đám đều lui về sau vài bước. Ngay cả vài tuyển thủ còn ở trên lôi đài so găng cũng ngừng lại. Người tới nơi này đánh quyền thì có mấy người không biết danh anh Đậu. Anh Đậu tên thật là Đậu Xanh Rau Má, đến nơi này từ 5 năm trước, liền nắm quyền trên toàn bộ chợ quyền anh ngầm, không có ai là đối thủ của y. Sau đó thì ông chủ Kim Ân của chợ quyền anh đen đã mời y làm tay đấm số 1 của chợ, thậm chí còn có cổ phần ở bên trong, là một nhân vật thực quyền chân chính trong chợ quyền anh đen ở cái trấn nhỏ Mexica này. Đậu Xanh Rau Má dãy giụa từ trong thùng rác đứng lên, y thậm chí ngay cả rác trên người cũng không kịp vuốt xuống, liền vội vàng hướng tới Diệp Mặc. Người phụ nữ ngậm thuốc lá thấy Đậu Xanh Rau Muống lại tới, vội vàng chạy tới bên cạnh y mà nói. Anh Đậu, tôi đi trước gọi người, thằng nhóc này quá ngông cuồng. Út, người phụ nữ này còn chưa nói hết lời thì đã bị Đậu Xanh Rau Má tát cho một cái vào mặt. Lập tức xoay tròn một vòng tại chỗ, lúc này mới té bổ nhào trên mặt đất, thuốc lá trong tay không biết đã nuốt vào mồm hay chưa. Đậu Xanh Rau Má tuy rằng cả người đau đớn nhưng y biết rõ, người thanh niên Hoa Hạ kia không có lập tức hạ độc thủ. Nếu nhắn hạ độc thủ thì mình đã không còn có cơ hội như vậy. Cho dù không chết thì cũng sẽ trọng thương toàn thân đau đớn. Tiền bối, ván bối là Đậu Xanh, có mắt như mù, mạo phạm phải tiền bối, thực sự đáng chết. Ngoài trừ vài người có mắt nhìn ra thì gần như tất cả mọi người nghĩ, Đậu Xanh đi tới trước mặt Diệp Mặc là chuẩn bị trả đũa. Nhưng lời nói của Đậu Xanh lại làm cho những người đó đều thất kinh, không hiểu rằng hóa ra anh Đậu là phải đi xin lỗi người ta. Cọng rơm cứng, gặp phải cọng rơm cứng cáp rồi, cho dù là người không hiểu thì cũng biết anh Đậu Xanh đang sợ hãi. Ngay cả anh Đậu Xanh cũng sợ, vậy thì người Hoa Hạ trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị tới nơi này để mở ra một vùng trời mới cho nên mới tới để phá quán? Lập tức có người nhỏ giọng thì thầm, mày là đầu heo à? Mày không phát hiện hắn là vì người thanh niên nằm trên mặt đất kia mà tới sao? Vừa rồi Annie còn quen biết hắn mà. Lập tức có người phản bác lại. Diệp Mặc lạnh mắt quét nhìn Đậu Xanh một cái. Anh Đậu này còn có chút nhãn lực, biết mình không có làm y trọng thương là có chuyện muốn tìm y. Nếu y không đến, ngay sau đó Diệp Mặc sẽ gửi đến một lưỡi đao gió ngay. Sở dĩ không giết tên Đậu này, thậm chí không làm trọng thương y, là vì Diệp Mặc cảm giác được có chút không đúng. Ân Tư và Ân Gia chỉ là người bình thường ở cuối phố người Hoa mà thôi. Cho dù Ân Gia đấu thua trận cũng sẽ không bị ngăn lại không cho tới bệnh viện. Ân Tư tuy rằng thanh tú thật nhưng còn chưa tới mức làm người ta muốn chiếm đoạt. Hơn nữa hắn chính tài nghe thấy Ân Tư nói đồng ý với yêu cầu của bọn họ rồi, nhưng những người này vẫn không để cô rời khỏi. Đây đã giải thích rõ một vấn đề, mục tiêu của bọn họ không nằm trên Ân Tư. Sau khi lại nghe được lời của người phụ nữ ngậm thuốc lá, đã nuốt điếu thuốc kia, hắn có chút hiểu được những người này vì chị Nhan mà tới. Chị Nhan tuy rằng cùng hắn gặp gỡ không lâu, nhưng tình thương của cô đối với mình xuất phát từ nội tâm, khiến Diệp Mặc có cảm giác rất khác đối với cô. Lại dám giở trò đối với chị Nhan thì hắn nhất định phải làm rõ. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, Đậu Xanh trong lòng càng thêm khẩn trương không ngừng. Cũng may Diệp Mặc không để cho y khẩn trương lâu, liền lạnh giọng nói. Trước tiên tìm một căn phòng để Ân Gia nghỉ ngơi, dẫn tôi đi nhìn ông chủ của canh, ông ta có lá gan rất lớn. Vâng. Cô phía trước đối với Đậu Xanh đương nhiên không có vấn đề, nhưng khi Diệp Mặc nói đến ông chủ của mình lá gan rất lớn, y lại vã ra một thân mồ hôi lạnh. Y không biết Diệp Mặc có phải là cũng ám chỉ lá gan của y rất lớn hay không, nhưng y một câu cũng không dám hỏi. Diệp Mặc không để ý tới tâm tư của Đậu Nguyệt à Đậu Xanh rau má, mà nói với Annie và Ân Tư. Annie, cô và Ân Tư mang Ân Gia đi nghỉ ngơi trước. Ân Gia hiện tại hẳn là không có chuyện gì. Tôi đi làm xong ít chuyện sẽ lập tức trở về mang mọi người rời đi. Yên tâm, bây giờ nơi này không người nào dám làm khó mọi người nữa. Bởi vì chị Nhan mà Diệp Mặc đối đãi với Ân Gia và Ân Tư tất nhiên không giống nữa, thậm chí có chút cảm giác thân thiết một chút ở bên trong. Cảm ơn anh, Diệp đại ca. Ân Tư liền vội vàng đứng lên cảm tạ. Từ trong miệng Annie cô đã biết người trẻ tuổi Hoa Hạ này vừa lợi hại lại vừa có tiền, tên gọi là Diệp Mặc. Hơn nữa hắn có thể từ chỗ hắc thủ, heo đơ đi ra, còn có thể khiến anh Đậu Xanh rau má ngoan ngoãn đi theo, có thể thấy được hắn là một người rất cừ. Được được, Diệp đại ca, chúng em chờ anh. Annie cũng học theo cách gọi của Ân Tư bổ sung một câu. Sắp xếp xong xuôi mấy người Ân gia, Diệp Mặc mới đi theo Đậu Xanh rau má vào phòng làm việc lớn xa hoa, ở phía sau đài quyền đấu. Hai người bọn họ vừa tới cửa, một gã đàn ông da trắng lớn tuổi mập mạp vội vội vòng vàng đi tới. Phòng trường lão ta đã biết được tin tức muốn ra ngoài xem, vừa lúc gặp hai người Diệp Mặc đi tới. Người đàn ông ngoại quốc mập mạp đi tới trước mặt Diệp Mặc và Đậu Xanh rau má, hai tay chắp vào nhau giơ lên, dùng thứ tiếng Hoa không được rành mạch mà nói. Quyền vương tiên sinh tôn quý, ngài thực quả là khách quý của tôi, mang tới ánh hảo quang cho căn phòng này. Tôi tên là Kim Ân, là nhà này... Câu này của lão còn chưa nói hết, Diệp Mặc chính một cước đạp vào trên cái thân thể mập mạp của lão. Kim Ân lập tức bị đá văng ra mấy thước, đụng vào trên cánh tay vịn của chiếc ghế phía sau, rớt bịch trên mặt đất như một con tôm lớn vậy. Hai gã vệ sĩ sau lưng của lão liền giơ súng trong tay lên, nhưng không đợi súng trong tay hai người này nổ súng, Diệp Mặc lần nữa xuất ra hai luồng đao gió tới. Tay cầm súng của hai gã vệ sĩ cùng nhau đứt xuống, dừng lại, dừng lại. Kim Ân không biết là kêu vệ sĩ của mình dừng lại hay kêu Diệp Mặc dừng lại, chỉ biết là gã không ngừng xua tay. Lão ta không phải là người không biết nhận thức. Đậu Xanh rau má là người tu luyện cổ võ, rất nhiều chuyện đã nói với lão. Tuy rằng lão không tin lắm nhưng lão cũng biết ở Hoa Hạ có một bộ phận nhỏ những người như vậy. Họ sống ở trên rừng trên rú, toàn ăn những cám sú cám heo để mà trưởng thành. Những người này rất là lợi hại, hơn nữa giết người như ngoé. Ở trong mắt căn bản không có pháp luật gì sất, tại vì bọn đấy có khi còn mù chữ. Đương nhiên, lão cũng là người không có luật pháp gì cả. Rất hiển nhiên, Diệp Mặc đúng là một phần tử nhỏ mà Đậu Xanh rau má đã từng nói, thậm chí giết người cũng vô cùng bừa bãi. Hai gã vệ sĩ không cần lão chỉ bảo cũng không khỏi không dừng lại, chỉ thiếu chút nữa là ngất đi mà thôi. Thanh niên người Hoa kia chỉ tùy ý quơ tay hai cái liền khiến cánh tay của bọn họ đứt lìa ra. Bọn họ ngay cả việc ngất đi cũng không dám. Bọn họ rất sợ một khi ngất đi sau đó sẽ bị thanh niên kia cho thêm một đòn như vậy. Đầu của bọn họ cũng phải rớt xuống. Có lẽ bọn họ thực sự không ngờ cho dù là không ngất đi thì người ta cũng có thể giết họ dễ dàng. Đậu xanh rau má sợ tới mức ứa mồ hôi lạnh. Y thấy Diệp Mặc tùy tiện đã đem cánh tay của hai gã vệ sĩ kia tháo xuống. Lập tức liền biết người thanh niên trước mặt này thậm chí không chỉ là huyền cấp mà có thể là rất cao. Tu vi của y tuy rằng không được tốt nhưng y cũng là một giang hồ lão luyện. Y coi như là người từng trải. Y không thấy ám khí của Diệp Mặc chứng tỏ hắn có thể không dùng tới ám khí. Nhưng y lại không dám tin tưởng vào phán đoán của mình. Bởi vì y chưa từng gặp qua người tu luyện cổ võ nào như vậy. Ta như thế mà có thể dùng nội khí để chém đứt cánh tay của người khác. Diệp Mặc đi đến trước mặt Kim Ân. Một cước đá Kim Ân văng ra rất xa, lúc này mới ngồi xuống. Hắn ngồi xuống một hồi đợi cho đến lúc đậu xanh rau má đầu đầy mồ hôi mới lên tiếng. Đậu xanh, tao không có giết mày. Tao biết mày là người thông minh, tao sẽ không hỏi đến lần hai. Mày nói xem tại sao chúng mày và Ân gia lại có khúc mắc, thậm chí Ân Tư đã đồng ý với yêu cầu của chúng mày mà còn không thả bọn họ đi. Nhớ kỹ, chỉ cần nói sai một chữ, tao cung tay là có thể giết mày. Vâng vâng, tôi hiểu. Đậu xanh rau má lần này làm sao dám nói nửa chữ không, bởi vì cái mạng nhỏ của chính mình y không dám hàm hồ. Là yêu cầu của Rose ở khách sạn Meto, y nói muốn cái mạng của Ân gia, sau đó khiến cho Ân Tư và cô của họ phải đi vào khuôn khổ, chủ động tìm đến y. Về phần là nguyên nhân gì thì tôi cũng không biết. Việc này là do Kim Ân nhận, tôi chỉ là người phụ trách trông nom võ đài, không có liên quan gì tới tôi. Đậu xanh rau má vì muốn duy trì bình tĩnh một chút, nhưng ám khí vừa rồi của Diệp Mặc vô hình khiến y thực sự khó mà bình tĩnh được. Diệp Mặc đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kim Ân, chỉ có điều hắn vẫn không nói gì. Kim Ân ngồi dưới đất lập tức lớn tiếng gào lên. Tiền bối, cái đó cũng không liên quan gì tới tôi. Tôi... Kim Ân mấy câu nói đó không ngờ lại nói lưu loát hẳn, nhưng lão ta muốn tìm được một lý do lưu loát để lại nhất thời tìm không ra. Diệp Mặc lại một cước đá mà trên người lão ta lạnh giọng nói, lập tức gọi thằng Râu tới đây. Còn tên đánh Ân gia kia là người nào, cũng gọi đến đây cho ta. Vâng. Kim Ân đã không có biện pháp nói thêm chữ nào. Thấy Kim Ân gọi người ra ngoài, gọi Râu tới, Diệp Mặc lại nhíu mày. Ở khách sạn Meto hắn đã thấy Helder và Râu sắp xếp để hại Ân Tư. Bây giờ nơi này lại là thêm một cái bố cục nữa, hơn nữa lần này còn hại cả Ân Tư và Ân gia. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Râu vì sao phải làm khó dễ chị em Ân Thị, nhưng liên tục hại bọn họ khẳng định phải có mục đích. Hơn nữa dựa vào lời nói của người phụ nữ kia, nói nhất định là phải có cô của Ân Tư đến thì bố cục này có phải chính là nhắm vào chị Nhan hay không? Thế nhưng nếu muốn làm gì chị Nhan thì bọn họ chỉ cần thuê người bắt cóc là xong. Diệp Mặc không tin là cái thị trấn nhỏ Mexicai này lại còn có chính nghĩa và công lý gì đó đáng để mà nói. Diệp Mặc đợi không bao lâu thì có một gã đô con người Hoa và Râu đã bị kêu tới. Đồng Nguyệt Xanh nhìn thấy tình thế, y chủ động đóng cửa phòng lại. Y nhìn thấy trong mắt Diệp Mặc là sát khí dày đặc. Y cũng không phải đồ ngu, chính y vốn là một đường chém giết mới có được vị trí hôm nay, làm sao có thể không biết được ý tưởng của Diệp Mặc cơ chứ. Hiện tại cơ hội duy nhất để bảo vệ tính mạng chính là liều mạng mà lấy lòng người trẻ tuổi trước mắt này. Chỉ có lấy lòng hắn thì mình mới có một con đường sống. Diệp Mặc nhìn thoáng qua tên đô con người Hoa kia, lạnh giọng nói, chính mày đã đả thương Ân gia sao? Mày là hai, anh Đậu Xanh, đây là có chuyện gì? Tên đô con này thấy ông chủ Kim Ân của chợ Quyền Anh Ngầm không ngờ đang ngồi dưới đất, mà Đậu Xanh rau má thì ngồi đối diện phía trước người trẻ tuổi kia lại cung kính như thế, lập tức nhăn nhó, liền có chút bất mãn hỏi. Đậu Xanh rau má không liếc mắt lấy một cái, tên đô con này liền có chút cảm giác xấu, y bỗng nhiên nói với Diệp Mặc, đúng vậy, Ân gia chính là do tôi đánh, ngài Helder tiên sinh đã phân phó. Diệp Mặc căn bản không nghe y nói câu kế tiếp, chỉ nói với Đậu Nguyệt Xanh, giết nó đi. Đậu Xanh rau má thật không ngờ người Hoa Hạ trẻ tuổi này lại bảo mình giết tên đô con kia. Tuy nhiên cho dù y không ngờ nhưng ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Y lập tức hai bước đi tới trước mặt tên đô con kia, đưa tay ra chính là một quyền. Tên đô con căn bản không thể tưởng được là Đậu Xanh rau má đột nhiên lại tới giết y. Cho dù có nghĩ tới y cũng không phải là đối thủ của Đậu Xanh, y chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn Đậu Xanh một quyền đánh thẳng vào tim. Y cảm thấy trái tim của mình giống như bị một cây búa tạ nện vào lập tức nổ tan. Y không cam lòng nhìn Đậu Xanh, sau đó ngã xuống, nhưng không lập tức chết ngay mà trợn to mắt nhìn Đậu Xanh rau má. Mày cũng dám giết tao, tao là người của Helder. Mày... Y còn muốn nói tiếp vài câu nhưng y thực sự không nói được nữa. Đậu xanh mặt không biểu tình, không cần nói y là người của Helder. Hiện tại dưới tình huống sinh tử của mình còn khó bảo toàn, cho dù là muốn y giết Helder, y cũng không chút do dự. Râu sau khi đi vào cũng cảm giác được không tốt, nhìn Dập Mặc ngồi ghế trên trong lòng nhất thời, bắt đầu bồn chồn. Hắn không phải là đã bị Helder mang đi rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhưng y còn chưa nghĩ xong thì cháu mình đã bị đậu xanh rau má giết chết. Đậu xanh, mày lại dám giết cháu tao, nó là người của Helder, mày dám giết nó. Râu phẫn nộ lên. Y sở dĩ có thể tiến vào trong pháp nhãn của Helder là bởi vì cháu của mình rất biết đánh nhau, hơn nữa đã trợ giúp Helder làm được nhiều việc. Nhưng bây giờ nó lại bị người ta giết rồi, Râu vô cùng phẫn nộ. Nhưng y lại phát hiện đậu xanh rất biết vâng lời, giống như nghe được lời của y, thanh âm của y nhỏ dần xuống, y hiểu được tình cảnh của mình. Y tin tưởng chỉ cần người Hoa Hạ trẻ tuổi trước mặt này nói một câu, đậu xanh rau má sau đó cũng sẽ ra tay giết mình. Mày sao có thể ở trong này? Helder tiên sinh, anh ta làm sao có thể thả? Râu bỗng nhiên dùng mình một cái, y cảm giác được có chút lạnh, dường như có chỗ nào trong mình thực sự nghĩ không tới. Râu có thể từ chỗ nghèo khó ở cuối phố người Hoa lăn lộn một mực tới mức mở khách sạn, thì đó chính là một tâm tư mà đơn thuần cả đời người. Y cảm thấy không đúng thì là một loại bất an mãnh liệt của người đã lăn lộn trong chốn buôn bán nhiều năm. Helder sao? Ta đương nhiên là giết nó rồi. Dập Mặc thanh âm như băng hàn, hoàn toàn khiến cho Râu tê liệt. Tuy rằng y rất không tin lời của tên thanh niên trước mặt này, nhưng thâm tâm y lại biết hắn nói là sự thật. Nếu như không giết Helder, thì hắn làm sao có thể từ chỗ Helder chạy thoát mà đến nơi này được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.